và cái phước dù nó nhỏ chúng ta cũng làm đó. Thấy cái đó phước nhỏ cũng không làm. Ví dụ như lời chùa ở này nè, cúng tượng Phật là phước lớn rồi nha. Còn ví dụ như lót gạch dưới nền là phước nhỏ nè. Bắt đầu người ta so sánh cái nhỏ với cái lớn mới làm. Nhưng cái lớn đâu 10 năm thì mới cúng đường tượng. Còn viên gạch thì chùa nào mình có thể phụ được viên. Do đó mà cái người mà tu á quý vị, tính toán so đo một chút xíu á, thì người ta thấy cái gì lớn lao nha, gọi là to tát ta mới làm. Còn những cái nhỏ nhỏ giặt nhặt mang tính là mót như mót lúa rồi gì đó người ta không làm. Nhưng mà không ngờ cái người á tùy duyên, nghĩa là lặt vặt nhỏ người ta làm, nhưng cuối cùng ta thành tựu đạo quả nào người ta không hay. Còn cái người mà làm cái lớn á quý vị, thì lâu lâu mới làm lần, do đó không thành tựu được đạo quả. Tại lâu lâu làm lần 100 ký, đạo quả tới 1000 ký lần á, nên làm được con lần còn thiếu 90 ký. Còn người ta làm lần ký người ta làm 1000 lần được 1000 ký, vân vân. Mà cái nhỏ nhỏ dễ làm, lớn lớn khó làm, nên nó dễ dễ người ta làm đó, cái gì. Nên cái người nào mà tu tập á, thì ta nhắm những cái gì vừa sức mình, lượng sức mình ta làm. Cái gì quá giới cao xa quá làm được thì để tùy duyên. Còn cái nhỏ nhỏ này thì được duyên trơn á, mình làm được trơn á, không có gì. Nên cái người tu tập người ta để ý những cái tiểu tiết mà ta tu. Còn cái vị mà móng tâm cao quá đó, người ta nghĩ tới cái đại cuộc mà ta tu, nghĩa là người ta làm sao mà cho nó lớn lao, phước báo sao cho nó nhiều, công đức thù thắng luôn, tham thiền nhập định là vô luôn, không có gì. Những các cái tiểu tiết người ta không có quan trọng, nên làm những cái nhỏ, người ta nói mình làm tào lao, tu mà lo làm tào lao, không lại đi mà phóng sanh chi, đi cho gạo cho thóc người ta chi, ở nhà người ta tham thiền nhập định kiến tánh thành Phật luôn á, không có gì. Nên bữa đó có cái chú đó, chú lên trên chùa Vạn Đức của Hòa Thượng Trí Tịnh. Chú nghe mấy chú tiểu tụng kinh đó, chú mới chê, chú là trời ơi, đợi giờ tu mà còn tụng kinh này, biết nào thành Phật. Tụng kinh đâu biết nào thành Phật, cái gì cũng chê, cái gì. Thì Hòa Thượng mới nói là tuy là tụng kinh không thành Phật, nhưng mấy chú tiểu đó đang tụng kinh còn đỡ hơn mình ngồi đây nói chuyện tào lao. Tụng kinh đỡ nói chuyện tào lao, không cái gì. Có nghĩa là mình chú ý tới những cái đại cái cuộc gì nó lớn lớn á, tu á là trực nhận tâm người kiến tánh thành Phật á, thì mình mới tu. Còn á mà tu á, nhỏ lắc sắc lặt vặt á, chúng ta không chịu tu đâu, ta bỏ qua những cái chi tiết đó. Mà chính những cái chi tiết đó có gì thì mới làm nên cái lớn á. Một đốm lửa nhỏ thì làm nên một đám lửa lớn, phải không? Nên không thôi coi thường những cái đám lửa nhỏ. Một cái hoàng tử nhỏ sao có thành ông vua. Một con rắn nhỏ có gì có thể là lấy cái nọc độc giết chết cả con voi mà. Còn còn một tu sĩ nhỏ có gì sẽ trở thành vị Phật ở trong tương lai. Nên Đức Phật đó là có bốn cái điều nhỏ mà ông ta đừng có xem thường. Tức là thứ nhất là một cái tu sĩ nhỏ tuổi, thứ hai là con rắn nhỏ, thứ ba là đốm lửa nhỏ, thứ tư là một hoàng tử nhỏ. Quý vị chúng ta đừng xem thường. Nên mình dựa vào cái chi tiết đó đó, nên trong cái đường tu những cái gì nhỏ nhỏ chúng ta đừng có xem thường, nó trở thành cái lớn đó. Quý vị, nên tu bắt đầu những cái tiểu tiết mà ta tu lên, chứ đừng bao giờ tu những cái lớn lao quá so với cái sức của mình, so với bản thân của mình. Mình giác được 1 ký thì giác 1 ký thôi, chứ giác được 1 ký mà người ta đem đi giác cả 100 ký thì làm sao người ta giác nổi. Do đó những cái nhỏ người ta tu hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, chúng ta cộng lại thì nó lên tới cái mức độ nào người ta không thể hay được nữa. Ví dụ như là gần Tết nè, chúng ta đặt ống heo ra, cái gì hàng ngày mình đi chợ về bỏ vào trong ống heo 500 bạc, 1000 bạc, 2000 bạc. Nhưng không ngờ ở cuối năm mình đập ống heo ra được 1.000.000 mấy, heo như thầy đập hết lần đó, đập ra được 1.600.000. Ông tiểu ông xin, ông vô ông năn nỉ, ông xin hoài là thầy cho con heo, thầy cho con heo đi. Mình thấy ông xin hoài là thôi cho ông luôn đó quý vị. Mà không ngờ mình tính đâu giỏi lắm, 200-300 ngàn bạc à. Ông đập ra 1.600.000 quý vị, tiếc hết sức. Tiếc ngẩn, tiếc ngơ, tiếc hết sức luôn, phải biết 1.600.000 đổ cho. Ông cứ theo nẹo nẹo hoài, thầy cho con heo, thầy cho con heo, thầy cho luôn. Mà mình để lâu ngày mình đâu có biết đâu. Ví dụ như để bạc cát, để 500, để 1.000 lum la chứ mình không biết. Mình tính đâu 200-300 ngàn là dữ lắm rồi. Quý vị, nhưng cuối cùng tới 1.000.000 quý vị thấy không? Mình không ngờ luôn nữa. Nên mình đâu có làm gì ác đâu. Sao cuối cùng mình là gặp toàn là nạn tai họa hoạn đâu không à quý vị. Tức làm nhiều lắm đó. Tại mình không thấy, không thấy làm những cái lớn mà làm những cái nhỏ nhỏ quý vị. Nó góp lại, quý vị. Nên quý vị thấy không, hàng ngày này mình đập mũi là đập chát, chát, chát, chát. Vậy là bao nhiêu mạng mũi, mấy ngàn mạng mũi phải không, thành mạng con chó rồi. Nghe thấy không, bằng giết con chó rồi. Còn bây giờ là chúng ta chặt đầu cá lóc, cá đê, cá sạc, rồi lương, lịch, diệm, tai ngang, rồi các cổ gà, các cổ vịt. Bao nhiêu cái gần bằng mạng người vậy. Quý vị thấy không, hồi nhỏ tới lớn chặt bao nhiêu con, cắt bao nhiêu con, đập bao nhiêu con, quý vị. Rồi một lần là mình chửi người ta, rồi bao nhiêu lần chửi chồng lên đi, dạ quý vị, đó gọi là quá trình tạo nghiệp của chúng sanh đó. Nên mình bao nhiêu lần là mình chửi mình chồng lên, chửi lớp chồng lên, cái thành cái núi của cái nghiệp tội luôn. Nên phước cũng vậy nữa, là chúng ta làm đó, nhỏ nhỏ nhặt nhặt thôi á quý vị. Rồi công đức cũng vậy nữa, chúng ta là nhỏ nhỏ nhặt nhặt thôi. Nên trong quá trình tu là ba cái điều chúng ta phải làm. Nè, cái thứ nhất á là chúng ta chánh tội, chánh những tội nhỏ người ta thấy phải tạo rồi người ta chánh tội. Cái thứ hai nữa người ta tạo phước. Cái thứ ba nữa người ta tu tập công đức. Có ba cái nha: chánh tội, tạo phước, tu tập công đức. Ba cái điều này là người tu phải bòn, phải mót nè ha quý vị. Mót cái chánh tội chứ không phải mót tội. Mót cái chánh tội, tại mỗi khi chánh tội cái có phước. À, mỗi khi chánh tội cái phước thay gì á, người ta đập đậu cá ta ăn quá gì, bữa đó người ta ăn cục tàu hũ, do đó con cá nó được tha mạng, mình có phước. Nên chánh tội có phước, tạo phước có phước quý vị. Rồi tu tập công đức á, là người ta có cái công đức ở trong tâm. Như vậy sau khi chết người ta đem theo cái gì? Vàng có đem theo được không? Phải không? Tiền bạc của báo có đem theo được không? Nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan có đeo thêm được không? Hay là chỉ đem theo trong cái nghiệp của mình? Cái nghiệp mình đó có nghiệp ác, nghiệp thiện, đem theo công đức tu tập của mình cái gì? Hay là đem theo cái tâm phiền não của mình? Có bốn loại mà chúng sanh đem theo. Thứ nhất là tội, thứ hai là phước, thứ ba công đức, thứ tư phiền não. Đem theo quả kiếp, kiếp sau. Do đó mà khi trên thế gian này chúng ta tu tập, chúng ta hạn chế phiền não và tăng trưởng công đức. Hạn chế quý vị tội lỗi và tăng trưởng phước báo. Đó là cái quá trình tu của mình á. Nên hàng ngày lặt vặt ta kiếm cái này nếu quý vị, mà từ từ nhỏ thôi đâu quý vị. Nên người ta gọi cái đó thì vào tết này mình giảng đề tài vui vui chút đi. Nên chiều nay chúng ta cho đổi nhau đề tài gọi là tu mót. Nó vui vui chút vậy đó, giống như mót lúa vậy đó. Vì mót từ từ nhưng phải mót khoa học rồi nghe, chứ mót toàn lúa lép không xong à, phải không? Nên là mình coi cây là sau khi chết đi mình đem theo cái gì mình mót cái đó, nghe không có gì. Như vậy thì sau khi chết người ta đem theo phiền não, mót cái phiền não cho nó dày thêm, phải không? Rồi sau khi chết ta đem theo công đức, mót công đức cho nó dày thêm. Sau khi chết ta đem theo phước báo, mót phước báo nó dày thêm. Sau khi chết người ta đem theo là tội lỗi, mót cái tội lỗi nó dày thêm. Như vậy thì cái quả báo của phiền não nó đọa vào cảnh giới thấp. Tức là phiền não chừng nào đọa vào cảnh giới thấp chừng đó. Công đức nhiều chừng nào quý vị thì nó xuyên cảnh giới lên trên chừng đấy. Phước báo nhiều chừng nào thì ở trong cảnh giới đó ta an ổn chừng nấy. Phước báo ít chừng nào trong cảnh giới đó là tan thương chừng nấy. Ví dụ như người ta sanh được làm người, phước nhiều quá có gì, vừa đẹp, vừa sống dài, vừa không bệnh, vừa an vui hạnh phúc, vừa có quyền lực, à, vừa giàu sang phú quý, tức là người ta có phước á, đó phước nhiều á, phước ít nè, sanh ra làm người phước ít đó có gì, à, thiếu lục căn, ví dụ sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân nhĩ thiếu món hai món, rồi à, bệnh tật hoài, rồi à, chết bất đắc kỳ tử, rồi nói người ta không nghe, không có oai đức, gia đình không có an vui hạnh phúc, nghèo à, sát nghèo sơ, à, có gì cái đó là tội đó. Phải không? Nên á, cái phiền não dẫn ta đi cái cảnh giới thấp, nghĩa là cảnh giới đọa lạc. Còn cái công đức tu tập thì đưa ta đi cái cảnh giới cao hơn, tùy vào mức độ công đức của mình mà đi cảnh giới cao hơn. Trong cái cảnh giới chúng ta đi đó là do công đức và do phiền não quyết định. Tại tâm dẫn đầu mà, nên tâm dẫn đi. Và quyết định đến cảnh giới nào thì sướng hay khổ là do phước và tội của cảnh giới đó. Có gì phân biệt rõ ràng không? Ví dụ như là phiền não với công đức. Công đức thì để sanh cảnh giới cao, phiền não sanh cảnh giới thấp. Còn nếu vừa có công đức mà vừa có phiền não quý vị thì sanh cảnh giới người nè, ngay chân giữa luôn, phải không? Còn ví dụ như phiền não nhiều mà công đức ít thì đầu xuống súc sanh. Còn phiền não nhiều chút xíu nữa xuống ngạ quỷ. Còn phiền não nhiều chút xíu nữa xuống địa ngục, không quý vị? Công đức nhiều chút nữa lên cõi trời, nhiều chút nữa giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhiều chút nữa về cảnh giới của Niết Bàn, Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, Phật. À, cái gì? Bây giờ về cõi nào thì nó quyết định sướng khổ là do phước báo của cái nhiều đời nhiều kiếp mà mình quân tập. Còn đối với con người của mình á, là phước với tội á, nó tính từ thời điểm bây giờ á, nó hai nguồn. Nguồn thứ nhất á, là nguồn làm trong quá khứ. Bây giờ tội trước đi, tội chúng ta làm trong quá khứ. Cái thứ hai nữa là tội chúng ta làm hiện tại, cộng hai cái lại mới ra được cái kho tội của mình. Rồi á, cái phước đó quý vị, nó có ba nguồn. Nguồn thứ nhất á, là nguồn làm trong quá khứ. Nguồn thứ hai là người ta làm trong hiện tại. Còn nguồn thứ ba là người ta cho tặng, tức là hồi hướng. Cái phước báo nó có ba nguồn hồi hướng. Còn á, là tội lỗi á, thì có hai nguồn để gây, tức là gây ở trong quá khứ là gây rồi đó. Còn gây ở trong hiện tại, tức là hồi nhỏ tới lớn ta gây ra. Hai cái cộng lại ra được toàn bộ tội lỗi của mình. Do vào cuối năm này ta quyết toán đi. Đó, quý vị quyết toán có nghĩa là tính thu chi lượt một đi. Do đó mà phước tạo nhiều, tội nhiều gom lại hết trơn ở đó. Như vậy thì phước có ba nguồn. Nguồn mình tạo hồi trước khi sanh ra, nguồn mình tạo khi sanh ra tới giờ, rồi nguồn nữa là người ta tặng cho mình, gọi là hồi hướng. Ví dụ như con cháu mình nó thơm thảo chút xíu ha, cái đầu nó đi bố thí, nó hồi hướng cho má gì, nó làm được là 70 kg phước, nó hồi hướng cho má, má được 10 kg, nó được 60 kinh Địa Tạng. Quý vị, cái mai nó làm thêm 70 nữa mình được 10, nó là 20, năm sau nó làm thêm 70 nữa mình 10, nó là 30, cứ chồng lên vậy đó. Cái cộng với cái phước mình làm hồi nhỏ tới lớn, có bố thí không? Có, phải không? Có cúng dường không? Có, phải không? Có giúp đỡ người già cả ốm đau bệnh tật gì không? Có, phải không? Có làm công quả gì không? Có, phải không? À, như vậy thì chúng ta là có cái phước lành, thấy không? Cộng với phước ta cho nữa, rồi với cái phước mà trong quá khứ làm. Hồi nào giờ mình làm, chưa sanh ra chúng ta đã có cái tối túi phước rồi. Ví dụ kiếp trước có tu, kiếp trước có đi chùa Mai Sơn nè, niệm Phật tu tập nè, đóng góp từ thiện nè, vân vân. Quý vị, nói đóng góp từ thiện nhé. Mùng 4 này, tối thứ 7, mùng 4 này thầy có tổ chức cái chương trình mà ca tăng cổ nhạc đóng tuồng A Sa Thế giao duyên ở gặp thủ đô, vé mời thôi. Quý vị, lợi đó thì người ta mới vận động từ thiện thôi chứ không có góp vé ai chẳng. Nên chúc ai trả lời được câu hỏi thì tặng cái vé mời. Nghệ sĩ toàn là sao xẹt xẹt không. Nào quý vị, cái tên chương trình đó là chia sẻ niềm đau lần nhất. Lần thứ hai thì thầy mời là mấy cái sao xẹt xẹt luôn, có ca nhạc, đồ như ca dân ca Phương Mỹ Chi, dân dân mời. để mà làm từ thiện thôi, mục đích là giúp cho trẻ em nghèo cơ nhở đường phố ăn Tết, rồi nghệ sĩ nghèo, rồi những trại khiếm thị tức là trại mù, rồi trung tâm ung bướu, rồi người mù ở các cái vùng quê gần gần như Long An, Tiền Giang đó, cho Tết và phát quà cho dân nghèo, cấp học bổng vân vân. Thì cái quỹ đó là thầy sẽ làm cái chương trình đó để mà vận động gây quỹ thôi, chứ không lấy ai bạc nào chứ cái gì, tức là vận động thôi, còn người lại coi á thầy dám mời này, dám mời nói từ thiện nhớ. Như vậy thì mình thấy phước mình có ba nguồn, tội mình có hai nguồn, nguồn gây trong quá khứ, gây bây giờ. Tội không có cái vụ mà người ta hồi hướng nha, hồi hướng được phước mà không hồi hướng được tội quý vị. Ví dụ như mình có ăn đống tội hồi hướng cho là kẻ bạc tình lang, kẻ thù của tôi cho ông đỏ luôn, không được á quý vị, tội không được. Bữa trước á cái vụ này nghe nó mắc cười, cái cô đó hai người với cái ông đó, hai người ở nhà cạnh nhau, quý vị, sáng sớm ra bắt đầu ổng tập thể dục trước, bà đã bà quỳ bà lại qua ổng, cái quý vị ổng thắc mắc, ổng là tại sao mà ổng có công đức phước báo gì bà lại cái gì, ổng thắc mắc thầy mới hỏi là cô làm gì mà cô lại cái ông đó, sáng nào cũng lại chứ, tôi ghét ổng dữ lắm thầy ơi. Hỏi sao vậy, sao mà ghét ổng mà lại, không ghét không chửi, chửi mang nghiệp sao, ngu sao chửi, chửi mang nghiệp sao, tạo nghiệp sao, nghiệp ác. Ổng cái gì lại ổng cho ổng tổn phước chơi. Ổng cái gì người ta lại á, cái gì mình lại á thì người bị lại người ta tổn phước, nên lại ổng cho ổng tổn phước chơi, lại ghét ổng đỏ luôn. Nên vì sáng sớm bảo đây bên lại ổng đứng tập thể dục lên đây lại qua, ổng cái gì cho ổng tổn phước chơi. Thực ra tổn phước do tâm, cái tâm mình muốn người ta lại, tâm mình nhận lễ người ta đó, thì cái đó đó mới là tổn phước. Mình ngã mạng mà mình từ lớn người ta phải lại lục mình, không có gì. Còn ai lại lại tâm mình tính bơ, A Di Đà Phật, lại mây lại gió, nhưng phải lại tôi đâu có nhận cái lễ nào, ai muốn làm, không lẽ ra đường tự nhiên ta quỳ xuống ta lại, cái mình tổn phước. Mình nhận cái đó trong tâm mình muốn vậy đó, mình nhận cái đó thọ dương tâm thì mình mới bị tổn phước. Còn ai làm dính dáng tới tôi tổn phước, không có gì, tôi đâu muốn gì đâu, ai không làm à. Không có gì, ở đâu bên nhà người ta lại xỉa qua, không lẽ tôi tổn phước. Không có gì vậy mà cũng nghĩ là mình lại người ta tổn phước, có gì nên cổ trả thù bằng cách đó, trả thù bằng cách lại ông đó. Không có gì, thấy không? Bởi vì nghĩ ra nhiều cách cũng hay, trả thù mà không bị tội đó. Chứ bây giờ đánh ổng cũng bị tội, chửi ổng cũng bị tội, không có gì. Như vậy lại ổng là chắc ăn nhất. Không có gì, mà lại mình tăng trưởng công đức nữa chứ. Do đó mà lại tăng trưởng công đức, mà kẻ thù mình bị tội nên lại hoài quá, quý vị. Nó tính nhân quả, chỉ nó tính cái nó chết quớt à. Mình lại người ta thứ nhất ta không hay không biết, thứ hai người ta đâu muốn đâu mà ta bị tổn phước quý vị. Nhưng mà mình bị tổn đức, tổn phước là tổn công đức của mình. Tại sao? Mình lại muốn cho người ta tổn phước là ý ác đó. Có nghĩa là mình lại với ác ý, chứ không phải mình lại với tâm kính trọng. Nên khi mình lại Phật với tâm kính trọng, vì công đức cực kỳ lớn, đó là nhất giả lễ kính chư Phật đó. Còn mình lại cái ông đó đó, mình muốn cho ông tổn phước, có nghĩa là cái ác ý của mình lại với tâm ác, nên mình bị ý nghiệp. Con người mình có ba nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, cái đó bị vướng ý nghiệp đó. Còn cái thân mình lại người ta quý vị thì là cái ý mình là ý ác, nhưng cái thân mình lại người ta thì cái đó nó không phải là ác. Lại người ta không phải là ác vì cái thân, tại không có xâm phạm vào thân thể người khác nên không ác. Nhưng mà cái khẩu mình á quý vị thì cũng không ác, nhưng cái ý mình là ác ý, nghĩa là ác ý với cái người đó. Như vậy thì mình thấy là chúng ta tu tập, nếu mà có phước nhiều thì trong cảnh giới nào chúng ta đi đến thì cảnh giới đó được trang nghiêm, thanh tịnh ngon lành. Phước ít đó quý vị thì cảnh giới đó, quý vị nó tan tác, cảnh giới đó nó sầu thương. Còn mà tội còn mà phiền não nhiều á quý vị thì chúng ta không lên được cảnh giới trên đâu, mà xuống cảnh giới dưới, tức là đọa lạc. Còn mà phiền não ít á, công đức nhiều á thì chúng ta được siêu lên phía lên trên. Do đó mà khi mà ông ta tu á, ta thực hiện bốn cái hành động gọi là nhỏ này á quý vị, người ta gọi là tu mót. nhỏ nhỏ thôi mình làm. Cái thứ nhất á, làm sao cho nó bớt cái phiền não. Tại vì á, quý vị phước báo để nó trang hoàng cảnh giới thôi, còn cái phiền não này nó bắt mình phải đi đọa nè quý vị, thì cái này phải đứng lên hàng đầu. Phiền não nó bắt mình đi đọa nên tu có phiền não lên hàng đầu, còn phước nó chẳng qua là cảnh giới đó nó làm cho an ổn, cho nó vui, dù được làm người phải không, thì làm người giàu sang phú quý sống dây tiền bạc thôi quý vị, đó tính sao. Còn mà nếu đi được làm người hay không là do tâm mình đó, nên tu từ tâm tu ra. À, nên đó, người ta tu ấy, bắt đầu từ cái phiền não, mót từ cái bỏ những cái phiền não một. Như vậy phiền não là gì? Phiền não là vọng tâm vọng nghiệp của chúng sanh đó, mà sanh ra chúng sanh đau khổ. Ví dụ phiền não là vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen đó, tật đố, si mê, tham sân, tất cả đó gọi là phiền não. Nên đó, người ta tu á, bắt đầu người ta sám hối của tâm để bớt đi những phiền não cái gì. Nên lên trên bàn thờ Phật, người ta lại lại Phật kính trọng một bậc không có phiền não, thì chúng ta từ từ sẽ bớt đi phiền não, hoặc là đi đến không có phiền não. Nên lại các bậc thánh nhân, lại Phật người ta dơi đi được phiền não. Nên trong lòng mình mà buồn thương oán giận á quý vị, rồi á là lo âu sợ hãi, mình lên trên bàn thờ Phật lại với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từng lại đứng lên lại xuống một. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta lại xuống từng lại một ngay ngắn trang nghiêm á quý vị, thì phiền não ta dơi dần á quý vị. Cái phiền não ở trong tâm mình bỏ đi dần, mà bỏ đi được một cái phiền não là tăng trưởng một cái công đức, ngược qua lên. Như vậy thì mình bỏ đi một cái phần phiền não của mình quân tập và cái tâm thánh lên thì chúng ta tăng trưởng cái công đức. Như vậy thì cái phiền não ở trong tâm mình á là vui buồn hờn giận ghét ghen đi, nó lớn nhất là bắt đầu á là ghét ghen sân giận à nha, lớn nhất. Rồi tham lam tật đố á, ngã mạn cống cao á, nó lớn gì. Cái thứ ba nữa quý vị là vô minh, người ta gọi là si mê. Si mê nghĩa là mình không nghĩ tới đạo lý mà mình chiều vào cái thị dục của bản thân mình, thì đó gọi là si mê, nó đứng hàng thứ ba. Rồi dài xuống những cái phiền não đó còn ở tâm mình. Nên khi mà người ta hơn mình có ganh tị không? Khi người ta là đụng vào những cái gì mình yêu thích đó, mình có ghen tương hay không? Rồi mình thấy của người ta mình còn tham lam hay không? Khi nghịch ý, nghịch lòng, mình còn nổi sân với người ta hay không? Có gì thì cái đó gọi là những cái phiền não đó. Như vậy là mình tu bắt đầu mình vơi đi những cái phiền não dần dần, bỏ ra những phiền não dần dần quý vị. Thì cái công đức bỏ ra phiền não đó quý vị là mình thực hiện các cái hạnh. Cái thứ nhất á là hạnh nhẫn nhục đó quý vị. Cái thứ hai á là chúng ta tha thứ. Cái thứ ba nữa là quan hỷ. Thứ tư là buông xả. Nghĩa là mình nhẫn nhục. Nhẫn nhục là gì? Là sự chịu đựng của tâm. Có cái tâm mình nó chịu đựng tới đâu, con người ta có tướng mình có thể chịu đựng được, nhưng tâm không chịu đựng được đâu quý vị. Ví dụ như là có cái cô Phật tử này sợ chồng dữ lắm quý vị, mỗi khi chồng đánh đứng chịu trận luôn á, lấy nguyên cái cây chổi trà đập chịu trận luôn quý vị. Mà bữa đó đó cô quay lại cô giật cái chổi trà cô quýnh ổng quyết liệt luôn, tấp một lần luôn, cả làng xóm không ngờ là cô này bữa nay cái gì mà cổ có thể làm được như vậy nha quý vị. Mấy lần trước á ông chồng thì chửi cổ thôi là cái mày lạ này kia rồi nọ chửi với thôi quý vị. Bữa nay á ông chồng chửi đổi chiêu chửi nha quý vị, chửi mẹ cổ, chửi cha cổ. Là cha của mày á, mẹ của mày sanh ra mày sao gì. Bắt đầu cổ nói là đụng tới tôi không sao, tôi đánh tôi chịu được, nhưng mà đụng tới ba mẹ tôi chịu không được. Có gì vừa chửi cha mẹ, mới vừa chửi mẹ đâu, qua cổ quay qua cổ giật cái chỗ trà quýnh ông chồng tới tấp luôn. Đâu có gì quýnh ông chồng tởn luôn tới già đó là biết rồi. Đó, nhỏ lớn sợ ông chồng lắm, nhưng mà đụng tới ba má cổ là cổ chịu không được, tức là không có lòng nhẫn của tâm. Tâm ta chịu hết nhẫn gọi là điên lên. Đó, có gì đâu còn biết nữa đâu. Lúc đó người ta điên lên là đâu cần biết nữa, có gì người ta đánh tới tấp luôn. Như vậy người ta lý giải tâm lý đó là như thế nào, có gì là cái tâm mình chịu không được. Nhưng mà ông chồng đánh bao nhiêu lần cái tướng chịu được, có gì tướng mình chịu đau, cắn răng chịu thôi, có gì không sao chứ á. Nhưng mà đụng tới cái tâm của mình chịu không được. Do đó quý vị, nên tâm của người mà chịu đựng được thì người ta gọi đó là nhẫn nhục. Cái tâm mình mà chịu đựng được gọi là nhẫn nhục. Có nhiều người á quý vị, là tôi chưa hết chịu nổi, run tay cũng hết chịu nổi, nhịn quá run hết chân hết chịu nổi. Quý vị, cái gì hết chịu nổi, cái tâm mình nó không còn chịu nổi được. Nó nện vô, nó chửi ghét một câu nha, nhịn nha, hai câu nhịn nha, ba câu nhịn nha, bốn câu lấy nguyên cái ly tạt vô mặt luôn. Chịu hết nổi. Không, thấy không? Tức là nó đã dồn nén cái tâm lý, cái tâm mình nó chịu đựng. Nên con nhà Phật có quý vị, ta chịu đựng, ta chịu đựng, tức là sức chịu đựng của tâm. Rồi cuối cùng mình hóa giải luôn cái tâm mà nó dâng trào của cái sân giận lên đó. Con nhà Phật ban đầu là chịu đựng, rồi tới cuối cùng dùng pháp Phật hóa giải để nó tan đi cái tâm đó. Chứ ban đầu chưa dùng pháp Phật hóa giải nổi đâu quý vị, mà ban đầu chúng ta hãy nhẫn nhục. Chứ ai làm gì kệ, quý vị, ai làm thì nhẫn, quý vị, nhịn nín thôi. Nhưng trong lòng mình á có tức không? Có, nhưng mà mình nhẫn xuống, đừng lộ ra lời nói bên ngoài và hành động những phần thô phía bên ngoài. Giận giận chứ, đó gọi là nhẫn nhục đó quý vị. Nên cái đầu tiên á là con nhà Phật á là phải biết nhẫn nhục trước rồi người ta hóa giải sau. Chứ không có nhẫn nhục rồi quá giải đâu kịp. Không có nhẫn nhục rồi lấy nguyên cái ly tạt vô mặt người ta, lấy gì đâu nữa mà nhẫn với ông nhẫn ở đây. Phải không? Do đó mình nhẫn nhục làm sức chịu đựng của tâm. Nên á, cái người đời á, cái tâm họ không chịu đựng được, nhưng người tu chịu đựng được á quý vị. Ai chửi ai mắng nhịn tới cùng luôn, lỡ, gọi là lỡ nhịn luôn. Nên quý vị lỡ tu nhịn. Quý vị lỡ nhịn rồi phải tu. Lỡ tu phải nhịn. Cứ như vậy quý vị nhịn, rồi từ từ mình dùng pháp Phật mình quá giải cái tâm mà giận hờn sân si ở trong lòng của mình, là để cho nó tan luôn. Nhịn đi được đi rồi chút xíu quá giải cái gì, quá giải bằng cách người ta hít hơi, ta niệm Phật chẳng hạn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hồi hết hơi thôi là tự nhiên nó hết. Quý vị quá giải tự tâm của mình luôn. Cái thứ nhất á là chúng ta nhẫn nhục, phải không quý vị? Thì phiền não trong tâm nó không có cơ hội để mà nó lộ ra ở bên ngoài. Cái thứ hai nữa, mình học cái hạnh là tha thứ, quý vị. Học hạnh tha thứ, nhắm bề mình có tha cho người ta được không? Ví dụ như mình không phải là con Phật đó quý vị, ai làm tổn hại với mình đó, mình hận thù, mình trả thù, ghi nhớ trong lòng á. Còn bây giờ á là mình là con Phật rồi, nên á mình còn phóng sanh mà mình còn ăn chay. Còn phóng sanh còn ăn chay tức là tha và cứu. Nên á ăn chay á quý vị là chúng ta tha, còn phóng sanh là mình cứu, cứu mạng chúng sanh, tha mạng chúng sanh. Như vậy á thì mình tha mạng có nghĩa là mình tha thứ cho người khác, tha thứ cho con vật. Như vậy thì mỗi khi á cái người khác mà làm tổn hại đến mình, đến thanh danh, đến tình cảm của mình á, mình có tha được hay không? Nếu mình hỏi lại coi á, mình ơi mình có tha được cho người ấy hung mình, cái á mình mới trả lời là tu rồi tha luôn đi bảy ơi. Cái mình lai rồi vậy thì bảy tha rồi xong. Quý vị, tức là trong lòng mình á là đã tha rồi, nó không còn nhắc lại, còn ấm ức gì chứ. Mình thấy á là mình tha được cho người thì người tha được cho mình. Còn mình không tha được cho mười, đến khi mình lầm lỗi ai tha cho mình đây? Con người ta dám bảo đảm là không bao giờ lầm lỗi không? Có ai bảo đảm không? Nếu không bảo đảm á là cả đời chúng ta không lầm lỗi, thì bây giờ người ta lầm lỗi với mình hãy tha cho người ta đi. Cho người ta một cơ hội đi, thì chúng ta sẽ cho mình một cơ hội. Tương lai á mình có mà làm lầm lỗi gì thì người khác cũng tha được cho mình. Nè quý vị, còn bây giờ mình không tha cho người ta thì lấy ai mà tha cho mình? Nè phải không? Vậy thì mình hãy tha cho người ta đi. Cái thứ ba nữa quý vị, pháp hoan hỷ. Học pháp hoan hỷ thì phiền não nó không có trú ngụ. Phiền não chú ngụ khi người ta không có quan hỷ. Cái quan hỷ đó quý vị, nó không phải là vui. Ở thế này nè, mình cũng đi chụp hình, đó, đi chụp hình đám. cái người ta kêu ra ngoài chiếu sân á, hai chồng ta của chú rể cô dâu chụp chụp đã, cái vô trong phòng chụp chụp đã, ra ngoài chiếu sân chụp chụp đã, vô phòng chụp, trong phòng chụp luôn đi, đâu mà tự ra sân vô phòng, phòng ra sân, sân vô phòng, nãy trong phòng chụp luôn đi, nè có gì thấy nổi sân không? Mà ra sân bộ gần đâu, tới mé sông lần đi gần 500 thước vậy đó, đi đổ mồ hôi hột luôn, xuống gì chụp 3-4 tấm, ý quên nãy chỉ còn kiểu này chưa kịp chụp anh ơi, bắt đầu vô phòng chụp tiếp, chụp tiếp là trời, bởi xong hồi nãy mình chụp phía đây mà chưa chụp bên kia nha, bắt đầu kêu người ta gào xong chụp tiếp, chụp đá kìa, ủa hồi nãy ở phòng còn thiếu mấy kiểu à, rồi vô chụp tiếp cái gì, bắt đầu chụp hình cũng nói sang này, đỡ có giống không quan hỷ. Mình chụp hình mướn mà, thì ai chụp mấy tấm thì mình ăn mấy tấm thôi có gì, nhưng mà ổng không quan hỷ. Người không quan hỷ tức là người không có thông cảm, không thông cảm cho người ta không quan hỷ. Nên đó có gì, quan hỷ nó không phải là vui, mà quan hỷ là lòng mình tỏ ra thông cảm, vui mà thông cảm cho người khác. Vậy thì vui cộng với cái thông cảm nữa nó mới ra cái quan hỷ. Nhà Phật nó có đó. Ở ngoài đời á quý vị, một là người ta vui, hai là người ta không vui thôi, người ta buồn thôi. Quý vị ta không có quan hỷ. Còn mình á là quan hỷ tức là biết thông cảm cho người khác. Quý vị thông cảm cho người ta cái quên cái nhớ. Còn mình không quan hỷ á quý vị, ví dụ người ta quên. Trời ơi, mời về nhà tụng kinh. 11 giờ mời về tụng kinh đó quý vị, mời quý thầy về, dặn chục thầy về, bao xe độ chân taxi đi, bỏ cửa nhà, khóa cửa ngoài. Đó trời trời, mời vô lịch đàng hoàng chân, khóa cửa ngoài, điện thoại. Alo, cô Tám à, cô Tám, bữa nay mời về nhà cúng 11 giờ sao khóa cửa ngoài? Chết, quên thầy ơi, trời cái cấp này đầu óc lẩn thẩn quá. Hồi nãy á là có nhỏ bạn nó từ bên Mỹ về, nó rủ đi siêu thị, đi ra siêu thị quận nhất nè, quên thầy ơi, hỏi nhà cô ở đâu, nhà ở sân bay á, hỏi quận nhất về sân bay nhiêu thôi, thầy gắng đợi 45 phút đi, bắt đầu hỏi có chuẩn bị gì chưa, chưa. Trời ơi, bữa nay cúng cơm á quý vị, mà lại 11 giờ chưa chuẩn bị gì, mà chưa vậy trơn á. Trời ơi, nhỏ bạn con về con mừng quá, con quên luôn ngày cúng cơm của má con. À quý vị, do đó bắt đầu á mấy ông thầy kia về. À quý vị, mấy thầy quan hỷ kệ người ta già cả rồi, bạn bè người ta về, lâu lâu người ta về mình cũng quên chứ không quên sao. À quý vị, cầm chìa khóa xe đi ra, men đi ra, dẫn xe ra, quý vị dòm vô ngay chân cái ổ mà mở khóa ra, không có chìa khóa, bắt đầu la tao chúa ghét cái đứa nào mà nó chạy xe mà không lấy cái chìa khóa, mà không biết mang lên cái chỗ tủ, thiệt đó, tao chúa ghét mấy đứa đó thiệt tình đó. Chửi từ trong chữ dài của thằng Út là trên tay má vậy, má ủa cầm tay nè mà chửi sao vậy, nó quên. Mình đang suy nghĩ là mình đi chùa Mai Sơn phải không, làm gì chiều nay có nấu bún đãi đồ ha, có đầu mình quên tiêu à. Thế đâu có gì, như vậy thì hàng ngày mình cũng quên chứ sao không quên. Do đó mình quên á, mà bây giờ người ta quên thì mình cũng phải quan hỷ cho người ta, tức là có sự thông cảm. À, có gì thông cảm tuổi già, thông cảm vì niềm vui người ta mà ta quên. À, có gì thông cảm vì bệnh mà ta quên, vân vân. Như vậy mình có sự thông cảm và vui trong cái sự thông cảm đó, có gì mà gọi là quan hỷ. Có những người thông cảm được cho anh, có gì mà mặt mày chậm chậm mà. Thông cảm cho anh rồi đó. Trời ơi, mặt mày đâu nó sụ xuống. À, kiểu đó có gì không phải là quan hỷ. Có thông cảm mà không có quan hỷ. Còn này vui mà thông cảm, ta gọi là quan hỷ. Vừa vui vẻ quý vị mà vừa là thông cảm luôn, quan hỷ. Rồi chụp đi xong hai ba tấm, kêu tuốt lên đây chụp nữa vậy cũng vui vẻ đi luôn. Rồi là nếu mà bạn, nếu mà if you like I am afternoon, tiếng Anh nè nghe, if you like là nếu bạn thích, I am afternoon, tôi thì chiều, nếu bạn thích thì tôi chiều, dịch cho tiếng Anh, dịch cho tiếng Việt. À quý vị, cái đó là thi học sinh giỏi Anh văn quốc tế lớp mẫu giáo À, không có gì dịch ra if you like I am afternoon là nếu bạn thích thì tôi chịu. Vui vẻ hả? Không sao chứ không gì. À, cái đó là câu chuyện vui của mấy người học Anh văn thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái quan hỷ này không phải ai cũng có đâu. À, không có gì, không phải ai cũng có đâu, phải không? Như vậy thì cái người nào có quan hỷ của vị người đó phước báo công đức lắm. Tại vì mình quan hỷ mình ban niềm vui cho người khác. Nên cái người mà không quan hỷ không bao giờ người ta dám đề nghị cái gì hết trơn quý vị. Biết ông đó không quan hỷ lại nói ổng một lần nói thiệt nó bẻ miệng bẻ mồm. Nó không dám nói lặp lại lần thứ hai. Không có dụ ý quên đây đâu. Không có quan hỷ không có dụ ý quên đâu. Một lần thôi. À, quý vị không có quan hỷ. À, do đó con nhà Phật mình tập quan hỷ mà muốn quan hỷ thì mình có thông cảm với người khác. À, quý vị có sự thông cảm. Tất cả cái điểm ta đều quan hỷ hết. Nếu ta có sự thông cảm trong đó, ta quan hỷ hết vì kiếp người mà nó đã khổ vậy rồi. Nên không có gì. Nhầm khi á, chúng ta không có sự quan hỷ nhưng ta có sự thông cảm thì cũng là cái bước đầu, nó cũng là hay lắm rồi. Ví dụ như thằng ăn trộm, nào có gì, nó đi ăn trộm chúng ta cũng phải thông cảm. Không đồng tình mà là thông cảm. Thông cảm nó khác với cái đồng tình. Thông cảm trong cái tiếp người, anh si mê quá, hoặc giả là anh gặp cái trường hợp nào túng thiếu quá anh mới làm vậy. Hỏi anh có đồng tình với cái hành động đó không? Không, tôi không đồng tình đâu. Nhưng mà anh có thông cảm không? Tôi thông cảm cho kiếp con người có những cái nhu cầu. Kiếp con người á quý vị vô minh, không biết đạo lý, không biết tới nhân quả nên ta mới đi ăn trộm ăn cắp. Nhầm người ăn trộm cắp tới ta đánh chết luôn không quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình có sự thông cảm cho người khác. Mà thông cảm mà mình còn vui trong thông cảm nữa thì gọi là quan hỷ. Nhưng đối với người ta ăn trộm của mình chắc không quan hỷ nổi, phải không? Ai mà ta ăn trộm cắp mình quan hỷ nổi quý vị thì người đó sắp làm thánh rồi đó. Có một vị thiền sư, ông ngồi trong cốc quý vị, ông đang ngồi thiền. Ông đang ngồi đây, ngồi đếm sổ tích 1, 2, 3, 4. Ăn trộm á quý vị, nó vô đằng sau lưng á, nó nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui. Ông bây giờ ông biết á là nó kiếm cái chỗ đi ra cửa sau vô cái tủ để mà nó ăn cắp đồ. Ông biết cho quý vị, ông nhìn tới đây nè, ông nhìn tới. Ông là bía bên tay phải, hít vô 1, thở ra 2, cái nó đi theo ông theo phía tay phải. À, quý vị, nó vô nó nhìn qua nhìn lại không thấy chìa khóa, là chìa khóa lên nóc tủ. À, hít vô hít ra. À, quý vị, thở 1, thở 2, cái lấy chìa khóa nó mở tủ ra, nó thấy ổng chồng có 1 triệu. À, quý vị, nó lấy tiền 1 triệu ra, ổng là lấy để lại 100 triệu đi đám. Quý vị, hít vô thở ra, thằng ăn trộm nó nghe nó làm theo. À, quý vị, nó để lại 100, nó lấy 900 nó đi ra ngoài. À, quý vị, nó vừa là đi ra ngoài. À, quý vị, cộng là đi cửa sau, đi cửa trước, người ta thấy, người ta đập chết. À, nào quý vị, có nghĩa là mấy cô Phật tử đâu, mấy ông Phật tử đâu ngoài trước. À, quý vị ra thấy ăn trộm gã đó bắt đập chết, đi cửa sau á, không ai ngoài sau, không biết là bây giờ không ai ngoài sau. Cộng là đi cửa sau, đừng đi cửa trước, đi trước ta đập chết. À, quý vị, trời, nó mới sực tỉnh lại, nó là trời, ổng ngồi chỗ một sao không biết chứ người ta. Đó không có gì, ổng ngồi chỗ một sao không biết chứ. Đó không có gì, ôi nó quỳ xuống nó sám hối, nó quỳ với ổng luôn. Đó không có gì, nó bên ông này có thần thông. Ai về đâu á quý vị, ai về đâu á, ổng ngồi ổng để kiến mà trước mà. Bắt đầu nó vô sau lưng thấy chứ, kiến chiếu hậu. Và vô sau lưng thấy chứ. Đó không có gì mà nó mò mò rình rình gặp chiến kiến chiếu hậu rồi. Đó, thấy không? Còn á là vô trong này thì ổng thấy nó, tức là vô trong trước mặt thì ổng thấy, còn ngoài sau lưng ổng thấy nữa là do kiến chiếu hậu nè, nó không biết quý vị, nó ra lại quá trời luôn, long này có thần thông rồi. Đó quý vị, lại làm lại đệ tử luôn. Tức là ổng quan hỷ chứ á quý vị, tức là vị này á là cũng là tu bậc cao rồi. Đó quý vị, mới có thể quan hỷ được với cái hành động của ông trộm quý vị, nên ông quan hỷ mà ông độ người ta luôn á. đó, người ta không vô, kiếm ra không ra cửa buồng, nó bên tay phải đi vô mà kiếm không ra chìa khóa nóc tủ, mở tủ ra rồi chịu lấy 900 thôi, để lại 100 chiều đi đá chứ lấy hết rồi lấy đâu đi, nó rút lại 100 luôn, nó ra ngoài ảnh sực nhớ là trời trời, ông ngồi chỗ một đâu có nhúc nhích đâu, sao không biết mình tới lui chân thần thông rồi, ông quỳ xuống lại quá trời lại luôn, sám hối với sư phụ, xin là cho con là quy y tam bảo tam quy ngũ giới thọ trì luôn, có gì thấy không, độ người ta nó quan hỷ mà độ được đó, quý vị thấy không. Nhưng mà những người mà quan hỷ đến những người làm xấu vậy đó quý vị, thì khó lắm, ít lắm, hiếm lắm, trên đời này còn vài người không nhiều đâu à, quý vị. Còn mình quan hỷ với cái người làm tốt á thì còn được đó à, còn mình quan hỷ với cái người mà cái sự việc mà nó khó chịu chút thôi à, mất công mình thôi quý vị, thì quan hỷ cái đó thì nó càng khó, cũng khó. Nhưng mà cái cấp độ quan hỷ với người làm hại mình á quý vị, thì cái đó không quan hỷ nổi đâu bậc thánh nhân. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á là Đề Bà Đạt Đa à, quý vị, hại ngài lăn đá cho voi uống rượu à, rồi à, muốn giết ngài, nhưng ngài cũng quan hỷ hết á quý vị, không bao giờ à, buồn vui oán giận gì trơn á, quan hỷ hết á. Tức là đó là một vị Phật, một vị Bồ Tát thì quan hỷ hết á. Ví dụ như á là ngài Xá Lợi Phất, ngài đang bay ở trên đó quý vị, gặp ông quỷ nó bay đằng sau á, à, đấm ngài sau lưng đấm tới, ngài quay lại ngài hỏi cái gì vậy ta. À, quý vị gặp quỷ ngày bay luôn chứ ngày không nói gì chứ, quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là những vị Bồ Tát, Phật Bồ Tát, các cái vị mà tu hành đắc quả quý vị, hoặc là các cái vị mà có công phu tu tập đó, thường này họ rất là quan hỷ đối với hoàn cảnh thuận cảnh, nghịch cảnh, không thuận không nghịch. Còn mình nghịch cảnh mình không quan hỷ được đâu, mà mình chỉ quan hỷ được với cái thuận cảnh hoặc là không thuận không nghịch thì ta quan hỷ được. Còn nghịch cảnh ta không quan hỷ nổi đâu, à, quý vị. Nên bây giờ mình mới thử coi người ta mới quan hỷ nổi không. Do đó mà có những cái gì mà người ta nên quan hỷ cho người khác, mà có quan hỷ có sự thông cảm ở trong đó. Thông cảm tất nhiên là một cái mối cảm thông sâu sắc giữa con người với con người. Còn đồng cảm là khác nữa. Đồng cảm là thông cảm mà chúng ta đồng một cái chí hướng đó thì gọi là đồng cảm. Còn đây thông cảm là thông, tức là hiểu. Hiểu họ mới thông cảm được, không hiểu không thông cảm được đâu. Quý vị nên ta hiểu về cái phương diện pháp là hương gì. Về con người thì phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ. Nên nhầm khi quý vị nó túng thiếu quá nó mới ăn trộm. Nên nhầm khi người ta hiểu kiếp người vậy quý vị, nên người ta không phải đánh đập, chứ còn bằng không người ta có thể là vì nóng tiếc của quý vị đánh đập. Bữa trước thầy Na nên nó thông cảm cho mấy người đó đừng đánh đập quý vị. Cái chú kia hỏi thầy đâu có mất của đâu thầy biết. Nam mô Phật, không có mất của thiệt. Nhưng mà mình nói chung con người cũng nên thông cảm với nhau, đừng có vội đánh giết gì người ta, chỉ đem cho police người ta điều tra bắt thì thôi, xử theo pháp luật thôi, chứ đừng đánh người ta tới chết. Đồng là con người với nhau, vậy đánh cũng đau gì phải không. Cái thao, hai cái thao có ăn nhầm gì phải giết chết mạng người ta. Nên có sự thông cảm gì, người ta thiếu tiền người ta mới đi ăn trộm ăn cắp. Nên chúng ta có sự thông cảm nhưng không đồng tình, mình phải cố gắng uốn nắn người đó chỉ dạy. Nên ở trong cái những cái trại giam á, ở trong đó trại giam phải là nhốt người quý vị. Trại giam mục đích đó là để cải hóa, cải tạo con người thành con người tốt, chứ không phải trại giam muốn nhốt người ta. Không phải trại giam mục đích là muốn nhốt người, mà trại giam có giá trị nhân văn là muốn dạy cho hiểu, họ hiểu thấy được tội lỗi của mình mà sau này họ không có làm lại cái tội lỗi đó nữa. Có gì gọi là cải tạo đó, cải là sửa, tạo là tạo ra cái mới, nên thành một con người mới. Có gì còn cái người đó mà sau khi ra tù mà không thành con người mới thì cái trại đó là không có kết quả tốt rồi đó. Còn nếu mà họ thành con người mới, có gì mà người mới dĩ nhiên phải tốt hơn người cũ thì cái đó là cái trại đó thành công. Tức là trại giam thế giới đâu cũng vậy chứ ha, giá trị nhân văn lắm. Có nghĩa là giúp cho người đó có gì thấy được tội lỗi của mình, ăn năn sám hối làm lại con người mới. Còn người nào mà không làm lại con người mới mà y chát y chang cũ thì trại đó nó không thành công rồi đó, không có giá trị nhân văn, nhốt thôi chứ không có làm được gì, cải tạo được gì họ hết đó có gì. Nên người ta nghiên cứu, người ta cải cách lễ cách thức, làm thế nào để người đó được cải hóa, sống hoàn lương, ăn năn hối hận. Đó là điều thứ ba là người ta tha thứ quý vị. Còn cái điều cuối cùng là khó nhất là sự xả bỏ. Cái xả bỏ giống như cái lu đổ hết nước vậy đó. Giống như cái ống bọng mà nó thông luôn á, là không có bị gì nghẹt chổng chân á. Đó quý vị, đó rồi xả bỏ đó. Nên cái sự xả bỏ này khó hiểu lắm. Nói gì là nói xả bỏ thôi, thôi xả đi bỏ đi cái gì. Chứ thực ra sự xả bỏ này là khó nhất. Những người mà biết pháp thì mới xả bỏ được. Người không biết pháp á, nghe người ta khuyên thôi chứ không bỏ đâu. Quý vị ở trong lòng đó, nhớ đó. Quý vị, tha thì tha nhưng không bỏ. Có nhiều người tha quý vị. Ông chồng có vợ bé tha nhưng dứt phát không bỏ. Trong tâm á, lâu lâu nhắc, lâu lâu nhắc, lâu lâu nhắc. Quý vị, lâu lâu ông chồng có làm gì, tôi biết mà, tôi đâu bằng ta đâu. Thấy không, quý vị thấy không, nó nhớ hoài nhưng không có xả nổi. Quý vị không có bỏ nổi. Tuy mà giờ tha thứ không có quậy, không làm gì hết trơn, quý vị không đính ghen đính gì hết trơn á, nhưng mà trong lòng không có xả nổi. Quý vị xả chỉ có Bồ Tát mới xả nổi thôi, nên phát tâm Bồ Tát xả đi. Nha quý vị, chứ chúng sanh không có xả nổi đâu. Chúng sanh coi gì á, qua rồi nhớ trong lòng á, giữ ghim ghim ghim ghim ở trong lòng á quý vị, gọi là thành kiến. Đó quý vị. Nên cái người xả rồi họ không thành kiến. Đó, xả bỏ rồi thì người đó kể như là bằng không. Quý vị, họ không thành kiến. Thì đó bậc thánh nhân mới làm được. Bây giờ ta chỉ thực tập thôi. Đó quý vị, ta chỉ thực tập thôi. Ở đời nó là một lần phạm mười lần không. Người ta phạm lần một, quý vị nghĩ mười lần không phạm cũng như chát như lần phạm. Đó quý vị, do đó mà mình không có xả bỏ được cho người khác. Còn nếu mà người ta xả bỏ được cho người khác á quý vị, thì cái công đức mình tăng lên đó làm bậc thánh nhân rồi đó. Như vậy thì cái phiền não á, mình muốn cho nó đừng khởi lên phiền não nhiều, thì người này phải biết nhẫn nhục, người này phải biết tha thứ. Đó quý vị, người này phải quan hỷ cho người khác, và người này là biết xả bỏ. Nếu mà bốn cái đó, tức là nhẫn nhục, tha thứ, quan hỷ, xả bỏ, có trong tâm á quý vị, thì người ta bớt đi những cái phiền não, tức là vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, nó bớt đi trong tâm mình. Đó quý vị. Cái thứ hai là hồi nãy chúng ta nói hạn chế phiền não rồi đó, móc lần lần như tu từ từ từ từ á, tức là hạn chế phiền não từ từ từ từ từ bằng bốn cái hạnh đó, từ từ từ từ từ đó. Cái thứ hai nữa quý vị, ta dung trồng những cái hạnh tốt, những hạnh tốt ví dụ như á là tâm thương yêu chúng sanh nè, tâm giúp đỡ chúng sanh nè, tâm bố thí nè, tâm cúng dường nè, tâm làm công quả nè, rồi tâm từ bi, vân vân. Có nghĩa là cái đó là đức tánh tốt á, mà bốn cái đức tánh tốt của một cái vị Bồ Tát là từ bi hỷ xả, là bốn cái đức tánh tốt đó người ta rèn luyện. Như vậy thì mình bỏ các cái phiền não, tức là tu diệt trừ phiền não, song song đó mình quân trồng làm cho lớn mạnh với cái tâm từ bi hỷ xả của tứ vô lượng tâm ở trong lòng của mình, thì cái người này á quý vị sẽ đi đến cái cảnh giới cao. Khi thực hiện pháp xả, tâm họ trở về tâm không. Một người thực hiện cái pháp xả càng cao, tâm trở về tâm không, vướng mắc ở trong đó. Nên người này đi trên cảnh giới rất là cao. Nên tu ta tập trung vào phiền não tu. Nên ở trong lòng mình khởi lên cái gì, mình thấy mình biết được liền à. Còn cái người mà tu không có là hạn chế, chuyển hóa, diệt trừ phiền não á, người ta chẳng biết gì trong lòng mình cái gì hết, mà biết ở xung quanh không à. Như vậy thì người này quan sát xung quanh, thấy người ta lỗi lầm gì biết trơn á quý vị. Trời ơi, người này ăn dụng này, người kia gì gì biết trơn à. Nhưng mà mình á, sai gì mình không biết, có gì bắt đầu ra. Con đâu có làm gì đâu, mà tại sao bây giờ nó bị thế này, bị thế kia. Có nghĩa là mình không thấy cái sai nào của mình hết, toàn thấy cái sai của người ta không. Thì người này không có tu diệt trừ phiền não chút nào đâu. Có gì còn nhiêu y chang nhiêu đó, nên quý vị thấy á, có nhiều người tu hành mà mười mấy năm cũng còn sân y chang, y chát, y xì à. Là sao? Tại sao? Tại vì cái người này tu không chú ý diệt trừ phiền não của mình, mà chú ý sửa lưng ta bên ngoài không à. Do đó mà quên đi cái phiền não trong tâm của mình đó, quý vị không tập trung để sửa. Mà muốn tập trung để sửa phiền não này, phải nhìn vào tâm mình bước ra khỏi tâm mình nhìn lại. Ta gọi là quán chiếu, trong nhà Phật gọi là từ quán chiếu. Quán là xem xét, chiếu là soi lại của chính mình. Đó quý vị, quán chiếu lại trong tâm mình xuất hiện tâm nào khi một thời điểm đó, chúng ta quán chiếu. Như vậy thì đang nói chuyện này, tâm nào mình xuất hiện á quý vị, thì chúng ta thấy tâm đó liền và người ta buông cái tâm đó ra. Không thấy tâm thì lấy gì buông? Gặp vàng mình nổi lên tâm tham thấy biết liền, gặp là đẹp mình khởi lên tâm luyến ái thấy biết liền, à quý vị. Cái tâm mình khởi lên là mình biết liền tại chỗ đó vậy đó. Như vậy là mình muốn kiểm soát lấy tâm mình, đây gọi là ý thức tỉnh giác đó. Người nào mà nhảy ra bên ngoài nhìn lại chính tâm mình để tu, quý vị, bắt đầu ta canh cái phiền não mình mà ta buông. Do đó mà buông từng chút từng chút, từng vui từng buồn từng hờn từng giận, có cấp độ nặng nhẹ khác nhau đều buông hết, quý vị, phớt ra ta thấy được liền, quý vị, bắt đầu ta tăng trưởng công đức tự trong tâm của mình. Nên người này trước đây sân 10 còn lại sân 5, sân 3, sân 2, sân 1. Còn người nào á quý vị, trước khi á tu á là sân 10, bây giờ sân 11, 12, 13, 14 tới 20. Quý vị, thì người này không phải là tu để diệt trừ phiền não, chuyển hóa phàm tâm, mà người này tu tướng ở phía bên ngoài chỉ khen chê chúng sanh. Quý vị, tối đa làm việc phước thiện, tối đa tới cỡ đó thôi. Quý vị, chứ không còn cái gì nữa. Tức là hay khen chê người khác, và nếu có làm phước cũng làm việc phước thiện mà thôi, chứ không sửa được tâm, không sửa được lòng ở trong tâm của mình cái gì cả. Người này không đắc được thánh quả. Tại vì đắc được thánh quả là chuyển hóa bồ đề tâm, có nghĩa là tâm ác, tâm phiền não của mình được chuyển hóa thành tâm thánh, tâm Phật. Quý vị, thiện này gọi là chuyển hóa bồ đề tâm, thì người này được. Cái điều thứ ba đó quý vị, là cái tội. Nào quý vị, ta tu quá là bớt tội đi. Vì tội là cái gì? Tội là cái mà mình làm đau khổ cho người khác. Thì cái này là tội nè, đều làm đau khổ người khác. Mình có gì làm đau khổ người khác quý vị? Mình có cái miệng và cái thân mình làm đau khổ người khác, nên mình canh cái miệng của mình, nói ra lời nào mà nói đó làm đau khổ người khác, dứt pháp nói là người ta được một cái phước. Thay vì mình làm cho người ta bị tổn thương, bây giờ làm ta không tổn thương mình được cái phước đó quý vị. Như vậy thì mỗi khi á mà mình kiểm soát được cái lời nói của mình, kiểm soát được hành vi á quý vị, thì chúng ta có phước kèm theo đó liền. Mà muốn kiểm soát được lời nói phải kiểm soát được ý nghĩ. Từ cái ý nghĩ mới ra cái lời nói và ra hành động phía bên ngoài. Người nào kiểm soát được cái này mà không làm cho người khác phật ý phật lòng, không làm cho người khác đau khổ á quý vị, thì người này sẽ được phước báo. Nên mỗi khi á mình nói ra là mình phải uống lưỡi 7 lần khi nói là chỗ đó đó. Có nghĩa là nói cái này làm hại mình, hại người, hay là hại người lợi mình, hay lợi người lợi mình, vân vân. Chúng ta tính toán trên lời nói đó mà ta nói. Nên cái người mà ta tu á, thật sự mà để chuyển hóa bồ đề tâm á, thì cái phước người ta đem lại trong cái lời nói của họ đối với người khác á, luôn luôn lúc nào có sự kiểm soát ở trong đó đó. Tức là kiểm soát ở trong ý của mình. Rồi từ ý mình ra khẩu của mình kiểm soát cái miệng của mình. Đó, có gì? Bây giờ muốn tuôn ra lời nào thì biết mình nói cái gì. Chỉ cần biết mình nói cái gì đó là được à quý vị, là mình biết mình tuôn ra cái gì. Nhầm người nói ra mà không biết mình nói cái gì. Ý chứ, ủa là thầy nói không biết nói cái gì, ai nói chi. Như vậy mà người ta nói người ta không biết nói cái gì. Quý vị, nên nói rồi bắt đầu xin lỗi, trời ơi lúc đó tôi xỉn quá tôi đâu biết nói cái gì đâu. Thấy không? Lúc đó tôi giận quá tôi đâu biết tôi nói cái gì đâu. Như vậy nói ra mà không biết mình nói cái gì. Dạ quý vị, là cái người đó không có kiểm soát được cái lời nói của mình, làm cho người khác đau khổ, tội. Nên nếu mình kiểm soát lời nói của mình làm cho người khác an vui á quý vị, phước. Nên cái lời nói của mình nó lớn lắm, tại vì cái lỗ tai mình nó nghe, và cái miệng mình nói nhiều nhất, lỗ tai mình nghe nhiều nhất. Trong 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý á quý vị, thì có 3 cái hoạt động mạnh nhất, đó là cái lỗ tai, con mắt mình và ý. Nó hoạt động mạnh nhất. Nên á, khi mà cái miệng mình đó có kiểm soát á quý vị, thì ban phước cho người ta nhiều lắm. Không có kiểm soát á thì quý vị làm ta bực bội bức bối nhiều lắm. Có những người rủa xả người khác, dùng lời nói mình nó rủa xả người khác, dùng lời nói mình nói dối, dùng lời nói ít xích ra nhiều, dùng lời nói của mình á quý vị làm cho người khác đau lòng không à. Quý vị thấy á, là hai vợ chồng chửi lộn là dùng mấy lời đó đó. Trời, dùng mấy lời nó đau lòng dễ sợ luôn quý vị. Đâu quý vị kinh nghiệm bữa nào á, hai chồng chửi lộn đem cái máy record đó, mình bấm mình thu cái thu âm á quý vị, nên là trong máy điện thoại iPhone đâu để chỉ record mà đỏ đỏ lên á, chỗ nào á mà ta cửi lộn cãi lộn đổ nhau quý vị, mình bấm lên mình thâu vô một cái một là mình thấy liền. không bao giờ có lời nói yêu thương trong đó, toàn là lời nói cay độc, cay nghiệt không à. Ở hôm đó quý vị, làm cho người khác đau khổ. Mà nhầm khi một cái lời nói của mình ta nhớ suốt đời đó quý vị, nó đau khổ lắm. Nhớ tới cái ta thấy nó đau khổ, đau dữ lắm. Do đó mà lời nói mình vô tình bị tổn phước mình đi. Nên mỗi khi chúng ta kiểm soát được lời nói, thay vì làm người khác đau khổ mà làm người khác an vui, chúng ta được phước quý vị. Phước đâu phải chỉ có tiền không đâu, mà phước làm cho người khác vui là được phước rồi. Nên Đức Phật dạy người ta nói như bông, như hoa, như đường, như mật, nói những lời ái ngữ, tức là nói những lời được người ta thương yêu, nói những lời làm đẹp lòng người. Nên lời nói mình cực kỳ quan trọng. Nên có kiểm soát lời nói đi đến thanh tịnh lời nói, gọi là tịnh khẩu nghiệp. Tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Có nghĩa là mình nói lên lời nào có gì làm lợi cho người ta mới nói, không lợi người ta dứt phát không nói. Nên con nhà Phật có kiểm soát lời nói. Mà có kiểm soát lời nói, kiểm soát lần phước lần đó, nó móc lần từng từng lời nói một có gì. Nói có ở đâu thôi, tuôn ra nhiều bắn là fan đi. Không có gì. À như vậy thì quý vị thì có phước có tội trong đó. Nên mình chắc rọn những cái lời nói mình, những cái nào gây tội, nghĩa là gây đau khổ cho người khác, ta bỏ đi. Chúng ta mót những cái lời nói nào mà gây an vui cho người khác, làm người khác hài lòng, ta nói những lời đó. À, quý vị tập đi. Thường thường á mình không có đâu nói đại không à. À, quý vị nói đại người ta mà giận hờn cái hồi xin lỗi, chiều nào nóng giận quá, nói bậy quá. Ê, nói không rồi xin lỗi. Cứ xin lỗi hoài, cả đời xin lỗi hoài. Nên mỗi khi chúng ta nói ra những cái gì mà xúc phạm tới người khác, những cái nào làm tổn thương người khác, đừng bao giờ nói quý vị. Nên mình nói thường hay làm tổn thương người khác lắm, xúc phạm người khác, muốn miệt thị người khác. Nên người nữ thường hay dính dấp mấy chỗ này chút xíu là chỗ nhiều chuyện và nói nhiều. Rồi nhiều chuyện và nói xấu. Nói xấu là sao? Nói nhiều là sao? Nhiều chuyện là sao? À, có chuyện. Nói xấu có nghĩa là cố tình đem những chuyện xấu của người đó ra nói để mất uy tín người đó, gọi là nói xấu. Cái này xấu nhất luôn á. Đó có gì gọi là xấu, mà nhìn tiếng Việt mình đặt cái từ xấu gọi là xấu quắc luôn. Tự nhiên nói xấu người ta có gì? Ngồi xù xì xủ xỉ nói xấu người ta. À, có gì? Tất nhiên là nói xấu này có gì là nó xấu quắc luôn. Nên con nhà Phật đừng nói xấu, có gì nói xấu làm ta đau khổ đó. Mà làm ta đau khổ mình bị tội đó, tổn phước mình đó. À, quý vị nên đừng nói xấu ai, chừng dầu cho người đó có xấu cũng không được biêu xấu người ta. À, quý vị, mình á luôn luôn lúc nào cũng tìm cái xấu người ta ra nói không à, không bao giờ nói tốt ai đâu. À, quý vị, nhìn thấy cái xấu không à. Không nhìn thấy được cái tốt người khác nên toàn nói ra xấu không à. Tại vì mình xấu nó quen rồi, nên cái xấu nó hợp với cái hệ của mình nên mình nói. Nên người nào á quý vị nói xấu người khác, chứng tỏ người đó nó xấu, gọi là xấu ơi là xấu, gọi là xấu đau, xấu đứng, gọi là xấu quắc luôn là biết rồi. Xấu quắc á là dính với ở trong cái bài gọi là bài diện dách nào quý vị, 21 nút thắng, 22 quắc. Nên á xấu mà cỡ đó, xấu là 22 nút trở lên đó. Nè, không có gì, gọi là xấu quắc luôn, xấu đau, xấu đớn. Nè, xấu thảm, xấu hại, xấu quắc. Như vậy thì người nào nói xấu người khác mà biết cái người đó nó xấu dữ lắm rồi đó. Nên mình nghe người nào nói xấu người khác mình biết cái người đang nói cho mình nghe đó là nó xấu tương đương đó trở lên đó, mới nói xấu người khác. Tại người ta không có tâm xấu không bao giờ nói xấu người khác. Nên cái người có tâm tốt thì không bao giờ nói xấu người khác, chắc chắn chăm chăm luôn. Nên cái người nói xấu người khác có gì điểm danh liền ghi sổ bị đen liền, ông này xấu gì lắm, đồ này xấu lắm. À, có gì nên nói xấu người khác đó, không có gì. Còn người á mà nhiều chuyện á có gì thì cái người này thành thói quen thôi có gì. Trong cái nhiều chuyện đó là tánh hay muốn nói, hay muốn chia sẻ. Cái người nhiều chuyện là cái người muốn chia sẻ thông tin cho người khác để biết mình quan trọng. Mình biết hết trơn á, ta đây mình biết hết trơn. Nên nói gì cũng biết, sống dưới, sống trên, lầu trên, sống dưới, làng trên, đằng xã gì nó biết hết trơn. Đâu có gì, nó nhiều chuyện, trời ơi, chuyện gì nói ra không biết chứ. Đâu có gì, bà Bảy, bà Năm, bà Hai, bà Út, rồi cô ở chùa Mai Sơn, rồi cô ở chùa Giảng Phước thì biết trơn á. Nói từ người biết cái dò dọc cái gì, nhiều chuyện hồi cái vô tình nói xấu người ta. À, thấy không? Đâu có gì. Nhiều chuyện là ghê đi, không hết chuyện nói, hồi người ta bươi hết trơn ra, rồi trong đó có xấu giống. nên không nên nhiều chuyện. Quý vị còn nói nhiều khác nha, nói nhiều là đề tài đó nói bao nhiêu đó thôi, nói ra ngoài luôn. Quý vị thay gì là qua xin trái ớt, chị bảy cho em xin trái ớt không đâu. Quý vị thì cái bữa ăn của tôi á, mà ăn không á thì nó không có ngon, ăn phải có gì cay cay. Mà có cái gì trong này cay cay, nhớ không? Cái gì rượu cay nè, phải không? Bia cũng cay cay nè, ớt cũng cay cay nè, không? Nên trong bữa ăn nó phải có cái gì cay cay. Nhưng bữa nay nhà tôi không có cái cay cay, nên bữa nay tôi đi qua thấy nhà chị có cái cay cay, đó là trái ớt, nên tôi xin chị trái ớt. Nói nhiều có nhiêu đó ngọt tả. Tả gì cay cay gì chẳng, bữa ăn cần có rồi này nọ, nó vòng hồi xin trái ớt thì qua ta lụi đi, nó xin trái ớt xong chứ rồi. Có gì nói vòng hồi xin trái ớt, nên nó đi họp rồi mắt chỉ mắt chán mắt gầu cũng chết luôn. Nói không, lên ông MC. Kính thưa ông, kính thưa bà, kính thưa anh, kính thưa chị, kính thưa chú, kính thưa dì, kính thưa dượng, kính thưa em, kính thưa cháu, kính thưa chắc, kính thưa bà con cô bác. Trời ơi, thưa nhồi thôi chứ, thôi giờ kính thưa bà con cô bác đủ rồi. Có gì trời, để nửa tiếng hộn ngộm kính thưa. Có gì cười cái nhiều đây, ông kích lần cầu kính thưa bà con cô bác xong. Có gì tôi xin thông báo một điều hết sức quan trọng là hôm nay chùa chúng ta không có gì để thông báo. Nếu có gì thông báo, tôi sẽ thông báo sau. Ông lên ông thưa đã, ông tặng rồi ông thông báo. Có gì thông báo, cuối cùng không có gì thông báo. Thôi giờ nên đi, là chùa này không có gì hết trơn á, không có gì thông báo, bữa khác có gì tôi báo cho, có gì vậy được rồi. Trời, thứ anh, thứ chị, thứ ông, thứ bà, rồi thì định trọng lắm. Bữa nay chùa chúng tôi không có gì thông báo, nếu có gì thông báo chúng tôi sẽ thông báo sau, đó là thông báo bữa nay. Rồi xong, trời thông báo, thấy có thông báo gì đâu, gì mà cũng mời lên thông báo rồi. Có gì thấy không, nó nói nhiều quá, có gì có người ta nội dung có nhiều đó, xích nó ra. Nhiều cái gì thì vậy cũng không sao, không có gì nói chung cũng không sao. Nhưng mà nhầm khi làm ta không hài lòng. Còn ngay tôi mới về, có gì ngồi nhiều chuyện chứ chi, trời cũng xong rồi. Bây giờ lại ngủ một đêm tối mai làm gì, nhiều chuyện chứ làm gì. Có gì ta cũng sống rồi về đi. Có gì thấy chưa, do đó mà làm tay chánh là nhiều chuyện, có nghĩa là nhiều chuyện là rà rê rồi ngồi lê đôi mắt. Có gì vừa ra tới ngoài cửa ý quên quay là nói đã tăng nó gửi tới quay lại ý quên nói mà rồi cái cô kia bỏ về thiệt rồi. Có gì rồi cái ông này ơi bảy quên rồi ông mới ngoắt lại rồi á, là bà đi ra bà ý quên quay lại, ông cứ ra ngoắt lại hồi tới chiều đó. Có gì thấy không, nên á mình làm cái gì á mà ta không hài lòng, làm gì á mà ta buồn khổ, gieo những cái đau khổ cho người khác á, có gì thì cái đó là cái tội đó, tội nặng tội nhẹ, tội vừa vừa. Nên mình phải kiểm soát những cái hành vi lời nói của mình, từ trong ý của mình đi ra, không có gì người ta kiểm soát cái đó anh ta nói. Nên người mà tu càng ngày mà không phát triển cao được cái gì là người họ không kiểm soát đó, do đó họ tính nói gì có sao đâu cái gì, nhưng mà không ngờ những cái tổn phước nhỏ nhỏ của mình, những cái gây tội nhỏ nhỏ của mình á quý vị, nhưng mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, càng ngày càng sâu, càng ngày càng dày, càng ngày càng nặng mình không hay. Đúng không? Nên á mình thấy nhỏ nhỏ vậy đó, nhỏ xíu thôi trong một cái câu thôi là ông ta phải bòn, phải mót lắm. Đó người ta gọi là tu mót lắm. Nhỏ xíu thôi quý vị, nói mở miệng ra câu thôi mình phải mót cái phước đó, chứ không được mót cái tội. Nên á cái phiền não không được mót, mà phiền não phải bỏ đi. Cái công đức á quý vị, mà phải mót cái công đức quý vị. Công đức tất nhiên là cái tâm thánh của mình á được quân tập, bỏ tâm phàm thành tâm thánh đó. Nên á mình luôn luôn lúc nào cũng giữ cái tâm thánh, giữ tâm thanh tịnh trang nghiêm, tâm từ bi hỷ xả của nhà Phật, luôn luôn giữ đó để giữ cái tâm thánh của mình. Rồi bây giờ á là cái tội á chúng ta mót á quý vị, mót tội đọa sao? Mất tội á là sanh ra cảnh giới nào á là bị tan thương cảnh giới đó sao? Ở diện ta mất phước. Bây giờ phước là gì? Phước á là những cái điều mà ta làm lợi ích cho người khác, thấy không gì? Phước á nó có ba cái nguồn. Nguồn á ta làm trong quá khứ, nguồn từ nhỏ tới lớn, thấy không gì? Nguồn người ta cho mình tức là hồi hướng. Phước nó có ba thời: quá khứ, hiện tại và tương lai. Tương lai là định làm á, gọi là tương lai. Đang làm là hiện tại, làm rồi là quá khứ. Quý vị có những việc người ta đang làm phước. Ví dụ như đang giúp người ta, đang công quả thì người đó là đang làm phước. Còn người đã làm rồi á, quý vị, thì phước đó gọi là phước quá khứ. Còn cái phước mà đang làm á gọi là phước hiện tại. Còn mình tính làm, dự định làm là phước tương lai. Quý vị, phước đó chúng ta gây ra bởi ba cái nơi gây ra: nơi thân của mình làm ra, nơi miệng mình làm ra, nơi ý của mình làm ra cái phước đó. Phước có quá khứ, hiện tại và vị lai, tương lai. Phước do mình tạo, phước bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khấy người khác gây tạo, chúng ta tạo ra cái phước báo, làm lợi ích cho người khác. Nên có những cái trực tiếp, có những cái gián tiếp, và có những cái tâm của mình tùy hỷ thấy những người ta làm phước có gì thì người ta cũng có phước báo. Nên đó, Đức Phật dạy trong kinh là phước báo sai biệt. Đức Phật dạy rằng một người mà làm phước, chúng ta tùy hỷ khi thấy người đó làm phước thì công đức ngang nhau với người đó. Tức là cái tâm á, quan hỷ á, đối với việc làm phước của người đó mà không có ganh tị thì người này được công đức như là công đức của người đó làm phước. Còn chúng ta không có làm mà cái phước báo về vật chất thì người ta không có hưởng về vật chất, vân vân. Nhưng mà người ta có quan hỷ về phước báo tinh thần thì nó sẽ có phước báo tinh thần. Nên phước báo á là có ba nguồn: nguồn ta cho, nguồn nhỏ tới lớn mình làm, nguồn ở trong quá khứ, nguồn trong quá khứ lỡ làm rồi. Còn nguồn đang làm là chúng ta phải làm, nỗ lực phải làm là nguồn đang làm. Còn nguồn sẽ làm á quý vị, còn cái nguồn ta cho á thì mình mới vận động nha. Mấy đứa con vừa làm phước cho má đi, má già, mấy con làm phước để hồi hướng cho má, má già. Mình á kêu nó hồi hướng cho mình để nó trả hiếu. Nhưng mà vô tình mình có cái phước thứ hai, hiểu không quý vị? Cái phước á là mình khuyến khích nó làm phước. Tại vì nó làm phước 7 phần mình hưởng 1, nó hưởng 6 mà. Mình muốn cho con cháu mình nó có phước nên mình dụ nó làm hồi hướng cho má, chứ thực ra mình cũng không muốn đó đâu. Quý vị, nhưng nó làm hồi hướng cho mình, nhưng thực ra nó được có 6 phần là mình được có 1 phần nên mình kêu á là nó làm luôn. Quý vị, nên nó phước báo á là có ba cái nguồn vậy đó. Nên cái nguồn mà mình ta cho có gì là được hồi hướng. Còn nguồn hiện tại chúng ta đang làm nè thì ta nỗ lực. Nên có những người á ở trong quá khứ không có phước báo gì trơn gì, nhưng mà ở hiện tại này ta nỗ lực và người khác hồi hướng nhiều quá thì người đó có phước báo rất lớn. Có những người á là phước báo trong quá khứ rất là lớn, hiện tại không ai hồi hướng hết á, và chúng ta không làm luôn nữa, thời gian sau hết trơn phước báo à. Tại vì chúng ta hàng ngày chúng ta phải hưởng phước mà, ăn mặc ở nghỉ ngơi bệnh tật đâu vân vân thì phải thuốc men đồ, đó là hưởng phước đó. Người ta đâu có đó, bây giờ mình có đó mình hưởng phước, tổn phước trong nguồn của mình. Nên hàng ngày chúng ta phải ăn, phải uống, phải mặc, phải xài là tổn phước của mình. Nên muốn làm cho cái phước mình tổn ít á là mình xài ít một chút, gọi là tiết kiệm. Nên thời buổi khó khăn tiết kiệm lên mới hàng đầu là chỗ đó có gì. Nên bữa trước gặp ông Phật tử, ông là cấp này khó khăn lắm thầy ơi. Nên thời buổi khó khăn là tiết kiệm là thượng sách. Đúng. Nên mình tiết kiệm cái gì để có nguồn phước báo mình còn nguyên đó. Còn bây giờ mình xài hết là lấy đâu ra nữa phước báo mình. Nên xài ăn uống tất cả gì vừa đủ thôi quý vị. Bóng đèn điếc nè, mình thay những cái bóng nhẹ điện rồi mình bắt ít thôi, vừa đủ sáng thôi. dặn nước trong toilet tắm rồi đó quý vị, cũng vừa đủ thôi. Có nhiều người tắm ao xả nước thoải mái luôn quý vị. Nên mất cái tài nguyên nước tổn phước mình á, tắm vừa đủ thôi. Chứ tắm chi dư, quý vị, dội vừa đủ thôi, gì đâu dội mấy thùng phi nước dội không đủ. Vân vân, có nhiều người tiếng hồ tắm ào không biết nó sình gì dữ, dơ gì dữ, không biết nó gì xối hoài, nó như đó xối hoài tổn nước của người ta, mất nước, ít là hao nước. Vân vân, như vậy thì là chúng ta thấy là cái phước báo của mình quân tập hàng ngày trên lời nói, trên cử chỉ mình, trên cái tiêu xài của mình, quý vị, nó sẽ tạo ra phước báo. Cái phước báo là cái giúp đỡ cho người khác. Và muốn giữ phước báo bền lâu thì ta phải biết tiết kiệm là giữ được phước báo bền lâu. Và mình giúp đỡ người khác thì tạo thành cái phước báo mới. Dầu cho cái nhỏ xíu đi nữa quý vị, chúng ta cũng không nên là để mất cái phước đó. Thấy nhỏ quá không làm, có nhiều người thấy nhỏ quá không làm, thôi cho cái người ăn mày này phước có nhiêu đâu mà cho. Đó, quý vị đem đi cúng chùa nó mới lớn. Bắt đầu đi lựa cúng chùa cúng mà quý vị. Công đức mình không có được tăng trưởng, tâm đó là tâm hạ liệt của chúng sanh. Nên là người ta thấy cái người mà đi ăn mày thật sự đó quý vị, chứ không phải người đi giả dối. Người ta giờ nhiều người giả dối lắm, thấy hai cái chân cục hết trơn quý vị, ngồi đó giơ chân ra cục chân, ta đi qua đi lại xin ta cho. Ai ngờ đâu quý vị, cái đầu gối á mới lấy cái bao mà bao giống thịt da người á chồng vô cái đầu gói lòi ra ngoài, quý vị còn ngụy trang lấy trình đất rồi chét lên lum la, thấy hịch cái chân cục vậy đó. Có gì cái hai cô kia mới thấy biết đâu quý vị, mới trong cái tô của ông á, mới bỏ vô con thằng lằn, biết ổng sợ thằng lằn chồng quý vị, vừa bỏ vô thằng lằn ổng dở ra, ổng tính tiền dở ra, ổng thò tay vô thằng lằn nó chỉ rồi rét một cái, một ổng giật mình ổng đứng dậy quý vị, rồi lộ tẩy lật quẻ, quý vị thấy không? Nên cái đó là gọi là lừa đảo người ta, có gì những người lừa đảo người ta để đi xin ăn. Kế sau nếu đầu thai xuất sanh thì chó trong nhà, trâu trong nhà để trả nợ cho người ta. Đầu thai làm người làm đầy tớ, có gì không làm đầy tớ cũng làm ăn xin tiếp, có gì mình nó ngon lành không muốn ăn xin phải không? Người ta bắt đắc dĩ không có gì để ăn, người ta đi ăn xin, mình giàu có mình đi ăn xin. Có cái tờ báo nào nói là cái người ăn xin mà bị cướp đánh ra cái gì trong mười mấy tỷ đó, thấy không? Đã nhiều năm quá rồi đi ăn xin đầu này ăn xin đầu kia, biết cái cách để mà dụ người ta, nhất là mấy cái chùa, những cái người mà tu tập này thường hay là có cái lòng từ đó quý vị, thấy tội nghiệp quá cho. Mà mấy người đó ta lừa độc lắm quý vị, chứ không phải cho xin ít tiền đâu quý vị. Ta lừa mình á, ta nói ngon nói ngọt lắm. Bữa đó thầy ra cây xăng á, ông kia có dụng hớt hơ hớt hải, ôi cái mặt ông tái lét xanh chành, hớt hơ hớt hải quý vị, đậu nó cái chân đó đầu thầy này. Má con bệnh viện cấp cứu chồng đi giữa đường hết tiền đổ xăng đó, mà má con cấp cứu chồng vẫn không có tiền bạc gì chứ, này nọ thôi, con gì chắc con đẩy bộ luôn, không xin dứt pháp xin cái gì nó đẩy bộ, mình thấy tội nghiệp quá, là mày cho mấy trăm ngàn đó cái gì, ông đổ xăng vô ông đi. Ai nhà đâu á, cái thằng cây xăng á, nó móc lại là thầy, nó địa bàn nó đây đó thầy, hàng ngày nó ở đây nó xin vậy không đó, ngày á là cả mấy trăm người cho nó kiểu đó đó. Quý vị, mỗi mình không có gì cho 300-400 ngàn, người khác cho 300-400, một ngày một chục vụ thôi nó mấy triệu bạc rồi. Nó làm đi làm công nhân làm hộ, một lương thợ cái của 240 chứ nhiêu, thợ đực 180, cu ly 160, đấy không quý vị? Tại thầy đang cất phòng thuốc biết giá. Nhưng mà mình cho một lần cho 300-400 ngàn, mà chục người 3-4 triệu, mà nhầm khi cả ngày cả trăm người đâu phải chục cái chân cây xăng mà quý vị. Trời ơi, làm mặt giống thịt á, đấy không quý vị? Trời ơi, mặt thiểu não lắm, rồi xe không có xăng đổ, quý vị chạy giữa đường đâu, làm y chát y chang vậy đó quý vị. Thầy mới không tin cái ông mà đổ xăng. Thầy chạy đi quý vị, chút xíu thầy quay lại rồi thấy ổng lừa ông khác, cũng ông đó nữa lừa ông kia quý vị, rồi dính luôn. Do đó quý vị, mình cho người ta cũng coi trước coi sau, đừng cho tiền nhiều quá quý vị, coi trước coi sau. Mà thầy nói vậy nó nói hay vậy chứ cũng bị dính hoài, lâu lâu dính vậy, chiêu này cũng dính chiêu khác đọc vậy đó. Cái chiêu mà lăn lăn cho bệnh viện biết rồi, nghe không quý vị? Bữa trước qua bệnh viện cho gãy thêm kia, lăn con có mổ tiền sao đó quý vị, khóc quá trời, móc ra triệu mấy cho. Qua bữa bệnh viện ở bên Bình Dân, ổng lăn bệnh nữa, lá trời bữa không cho ông ở đây, qua đây lăn cái gì, ông chạy đi kia, ông chạy mất tiêu. À, mình phát hiện ra cái gì, ôi ơi, ở gì bị dính, dính hoài, không phải dính vụ đâu, dính nhiều vụ lắm, nó kể một hai vụ cho vui thôi đó, chỉ dính cũng mấy chục lần rồi. À, cái gì lâu lâu biết cái chiêu này là nó dính cái chiêu khác. À, cái gì mình cũng cho nó dính chiêu khác, dính hoài dính á. À, lâu lâu dính làm gì, nói cũng nói hay, à, nói cũng khuyên Phật tử ha, khôn rồi ha, cái gì nhầm khi mình cũng dính nữa. Lâu lâu tại vì mình thấy tội nghiệp, cái mặt mình thấy sơ sát sơ sài chứ không có gì thấy tội nghiệp, nên cũng cho nữa dính nữa. Đó, mà lâu lâu mà nhầm khi cho bạc chịu chứ không phải ít đâu. À, có gì tại vì toàn là nghiệt không, mà cứ đổ ruột rồi không, sáng sớm thấy ruột lòng hồng ôm mới bụng ra máu không. Rồi đồng có nhiêu tiền móc hết hội lên xe anh túng ruột thảy vỏ chạy hù hù hù xe là a lát. À, có gì rồi đứng mình muốn rụng giò luôn. Dính nữa, dính hoài. À, hai bên là lâu lâu dính. À, nên á là nhiều người á tay lợi dụng vào cái lòng mà của mình muốn cho đó quý vị, nên ta lợi dụng. Còn nữa chứ còn vụ này mới nghiệt nè. Có cô kia, cô dẫn mối đâu lợi hoài gì, trời ơi bà này bị bệnh ung thư nè, ông này là ba mới chết nè, này không có tiền đóng học phí nè quý vị. Ai nhà đâu quý vị, thiệt chứ không phải giả. Mà bà đi kiếm người nào khổ khổ, bà vẫn lại xin mình, bà lấy 20%. Trời trời, cho 100 ngàn mới gạo cắn là lấy người ta lợi 20 vậy à. À quý vị vậy đó, sau này mới phát hiện ra quý vị vẫn lợi thiệt, cái người đó cũng nghèo thiệt chứ không phải là ông nghèo thiệt quý vị, nhưng mà lấy người ta 20% về ra trắng liền, gọi là từ ở ngoài đời cái bóp cổ liền 20% ta. À quý vị, rồi cho 1 triệu bạc để đi mổ tim cho con nhỏ, lấy 200 ngàn đành đoạn luôn, rồi coi kìa còn có 800 mà. À quý vị, bởi vì nó khổ vậy đó, không dính chỗ này cũng dính chỗ khác, không dính kiểu này cũng dính kiểu kia. À, quý vị thấy không? Nên mình là thấy mấy người đó quý vị không có bền, coi vậy chứ lấy tiền nó ăn sao nổi, ăn người ta ăn cũng ói ra chứ ăn gì nổi ăn. À, quý vị trên đau khổ của người ta ăn gì nổi. À, do đó mình làm gì làm cái gì, mình tích phước làm phước thôi. À, nhỏ nhỏ nhít đó quý vị, mót những cái nhỏ nhỏ vậy à, quý vị mà mình làm. Nên làm á từ bi cũng phải có trí tuệ, có nghĩa là mình, nhưng mà kẹt lắm thì mình mới dính thôi, chứ coi vậy chứ cũng là cảnh giác nhiều lắm. Bữa hổm có một vụ lớn lớn mà không dính rồi đó, là cái vụ gãy cúc xe. Ông kia đi mà kiếm thuốc nam, một xe mười mấy người đi dọc đường gãy cái cúc xe, nghe không quý vị, và vô thay cái cúc xe 5 chỉ vàng. Vô đầu vô chùa xin, vô chùa xin là ở ngoài đó sửa xe đó quý vị. Ông vô ông là đói bụng quá trời, đi mấy ngày nay đi kiếm thuốc mà mấy ngày nay đói bụng quá trời, đem vô tô mì quý vị. Ông lên cầm trước khi ông ăn, ông lên cái tô mì ông đưa lên tới chán, ông bắt ấn đồ lên ha. Quý vị ông niệm lâm thầm. Mấy bà kia là ông này tu nè, thấy không? Ông tu ông mới biết niệm chú nè, thấy không? Ông lên niệm lâm thầm biết nó, ông bắt ấn xảy qua lời rồi mới ăn. Vì ăn tô mì đó, cái nành ai nấy lột vàng lột gì đưa ổng, thầy là khoan đừng lột. Hai người đi theo ổng, đi ra xe theo ổng, tới xe ổng hỏi thằng chủ sửa đó có phải gì không, nếu phải gì trả cho chủ đừng đưa tiền cho ổng. À, không có gì, cái hai người nhà Phật tử đi theo ổng, đi ra xe ổng là ông thầy đó, ông thầy nào vậy, hỏi mấy người kia, ông thầy đó thầy Chí Huệ. Ông thầy này tu chưa có tới, hỏi sao tu chưa tới, tu mà còn nghi ngờ người ta xin cho đi, tu còn nghi ngờ ông này tu chưa tới chê liền. À có gì, kệ tu không tới gì nó không mất tiền, nhiều lần bị dính rồi, bây giờ á tu không tới cũng được nhưng khỏi mất. À có gì, đầu ra leo xe lẻn hồi lên xe buýt á, lẻn hồi trốn mất tiêu, có đâu không có. Rồi bây giờ tới ông thầy bạn ở dưới đâu Cần Thơ á, ông lên chơi. Ông lập cho hồi bữa hổm tôi cứu một cái vụ này lớn lắm, mà tôi năm nay công đức lắm mà. Hỏi là thầy cứu cái gì, là có thằng đó nó đi kiếm thuốc nó gãy cái lốc máy, nên là gãy lốc máy là nó sửa 20 mấy triệu. Rồi bữa đó tôi đi vận động dữ lắm cho nó sửa lốc máy. Hỏi có thấy cái lốc máy gãy không, là không, nó nói. Không, bây giờ hỏi thằng đó không, thầy tả nghe, nó lên ăn cơm nó phải dơ lên đây, nó bắt ấn bắt chú được không, là phải. Rồi thằng đó đó bữa hôm lên đây lừa tôi không được nè, giờ lừa ông rồi dính rồi phải không. Trời ơi cái mặt ổng ta lét xuống, ổng gung tay tôi nó thiệt, tôi thề tôi nghĩ làm phước, tôi thề tôi nghĩ làm phước, sao tôi lần nào ra tôi ra cũng dính hết chứ. Không là tôi thề tôi nghĩ làm phước. Thì là thôi kệ, mình cũng lòng tốt phải không, nhưng mai mốt kinh nghiệm đừng có làm vậy nha quý vị. Bữa trước lại có cái cô kia quý vị mặc đồ tu luôn đi ra chợ Bình Điền, đó là các chùa các gì đó, mấy cô ủng hộ mấy chục triệu luôn, cuối cùng đi kiếm cái chùa đó có đâu, nên cô đó không phải tu quý vị, mặc áo giả bộ người tu đi vận động, nên ai mà vận động tiền đâu có gì phải xác minh đâu nha. À, xin 100-200 thôi kệ không sao, nhưng mà lên bạc triệu nhiều triệu quý vị. Rồi cũng ở đó nữa có một cái ông đó mang tướng ông thầy, quý vị đi nói là cần kinh 500 cuốn kinh Pháp Hoa, 500 cuốn gì 500 cuốn gì quá trời luôn, cộng lại 40-something triệu. Rồi mấy cổ cũng vận động lên đưa 40-something triệu, cuối cùng có cuốn kinh hay là cái chùa nào đâu. Quý vị thấy không, ta lợi dụng vào lòng tốt nhiều cái lắm không quý vị. Nên cái nào nhiều tiền phải xác minh đúng địa chỉ chùa đâu, cho người tới đàng hoàng. Nếu đúng vậy thì mình cúng, mình cho, mình sửa. Không có à thôi đi không quý vị, phải không? Nên mình không có bị. Nên những người mà lợi dụng lòng tốt đó, nên mình chúng ta có thể cho người khác có gì bòn phước, nhưng mình cũng phải coi trước coi sau một chút xíu. Tiền nhiều phải coi trước coi sau, tiền ít thôi cho 100, nửa trăm hay là vài chục ngàn thôi kệ nó đi, quý vị gieo duyên đi. Còn nếu mà nhiều nữa quý vị, giàu ai giàu người đó là tu sĩ nữa quý vị, nhưng mà nếu người đó chúng ta không quen thì phải xác minh. Còn nếu quen biết thôi, đã biết trước rồi thôi sao quý vị. Còn người đó không quen ở đâu, ở xa tí tè nào lợi quý vị giới thiệu rồi ha, ở miền Trung chùa sập rồi ha, hỏi ấp nào xã nào điện thoại gì đó không quý vị, coi có thiệt quả gì không thì hả tính đó quý vị. Còn chứ đừng có hóp tớp cho người ta rồi là kẻ gian người ta lợi dụng đó quý vị, làm mình không có phước gì hết trơn á, mà mình phải mất tiền nữa. Do đó mà mình làm phước đó thì đồng ý là người ta làm hết đó, nhưng những cái gì lớn lớn ta phải coi trước coi sau vân vân. Nên nó có bốn cái. Thứ nhất là công đức ta quân tập hàng ngày, tức là sửa đổi tâm mình. Cái thứ hai, nếu phiền não ta nhẫn nhịn ta bỏ qua. Thứ ba quý vị, những cái mà tội lỗi nhỏ nhỏ ta đừng có làm, dầu cho đập con mũi ta cũng không đập nếu không đáng quý vị. Giết kiến ta không giết nữa. Còn cái phước nhỏ nhỏ dầm khi giúp đỡ người qua đường rồi có thể bố thí hộp cơm cho con kiến, rồi anh ta cũng bố thí luôn. Tuy là phước nhỏ nhưng càng ngày càng lên đó quý vị. Và khi nào chúng ta có điều kiện tu thì chúng ta tu, không quý vị, chứ không phải đợi tới có lúc đạo tràng nên ta mới tu tập. Khi nào chúng ta có rảnh, có điều kiện thì chúng ta tu liền tại chỗ, thì những cái đó ta gọi là tu mót hoài vậy đó quý vị. Tới một ngày nào đó đủ phước báo công đức thì chúng ta cũng thành tựu quả vị như những người khác. A Di Đà Phật. Bây giờ trả lời câu hỏi. Xin thầy cho con hỏi chi tiết cây tích trượng và ý nghĩa cây tích trượng. Nếu không có cây tích trượng có thể cứu khổ chúng sanh được hay không? Cái gì này dính tới bài của Mục Kiền Liên. Cầm tích trượng chân dò tìm địa ngục, cõi u minh còn thâm thẳm mịt mù xa. Đó là bài ca nào, có dính cây tích trượng chẳng có thấy không đó bài ca. Cây tích trượng là cây gậy ha quý vị. Ví dụ như cầm cây trượng vọng tan cửa ngục rồi đó, thì những cái vị lớn á, vị cao tăng thường hay cầm cái cây tích trượng á quý vị. Thực ra cây tích trượng là cây gậy thôi. Tại sao lớn lại cầm cây gậy, nhỏ không cầm cây gậy? Tại vì nhỏ quý vị, cái chân người ta nó cứng, cần gì phải gậy, phải không? Còn là lớn người ta mới đi gậy. Nên những người mà lớn tuổi người ta mới đi gậy. Cái đó là cái nghĩa đen, nó là cây gậy thế. Nhưng mà cái nghĩa bóng, cây tích trượng á quý vị, có nghĩa là vọng xuống đâu nào quý vị, thì chỗ đó nó tan ra. Như vọng xuống địa ngục tan ra, vọng cõi ngã quỷ, ngồi quỷ tan ra. Tức là cây này để vọng để mở tất cả các cái cánh cửa, cửa của sanh tử luân hồi. Quý vị, đây, cái đó là cái hình ảnh vậy đó, lấy sự mà diễn lý vậy đó, ý nghĩa nó vậy. Do đó mà các cái vị mà đi ra khai cửa ngục môn rồi đó, cầm tích trượng để khai, không lẽ lấy tay trưởng, phải không? Do đó cái ý nghĩa của cây mà tích trượng tức là trượng cây gậy thôi, không có gì. Nhưng mà qua cái hình ảnh của Phật giáo thì cái cây đó là cây để vọng mở tan các cái cõi u minh, các cõi tâm tối, nên cái tích trượng có nghĩa là phá tan để thành cái cửa để người ta đi vào cái cảnh sáng hơn, hoặc là cứu người ở trong địa ngục hay cảnh tối tâm, vân vân. Câu hỏi thứ hai: khi nghiệp quả đến dồn dập không thể chịu đựng được, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con biết phương pháp để giải trừ và chuyển hóa nghiệp đó. Ở đây người ta gọi là đổ nghiệp. Nghiệp đến mà dồn dập quá không chịu đựng được. Cái gì? Nghiệp quá chịu đựng được. Nên có cô Phật tử khi quy tâm bảo lên tâm bảo bằng thờ Phật, năm mười phương chư Phật gia hộ cho con trải nghiệm một kiếp này cho xong, con nguyện kiếp này xong đứt hết con về Tây Phương Cực Lạc. Phật ơi khổ quá, gì bắt đầu cái gì nó tới nghe. Em chồng bệnh mới chết nè, con dâu ung thư, rồi thằng con đi làm ăn bị tai nạn, vân vân, trời cũng chịu hết nổi, cũng lên cốc. Con bữa trước con lỡ, con xin là có bao nhiêu con gánh hết, mà bây giờ gánh phải gánh từ từ, thôi gánh lẻ, thôi giờ gánh sĩ gánh nổi, già cả gánh sĩ gánh nổi, Phật ơi, giờ dập tới liên tục rồi, chịu hết nổi cái gì bữa trước mới nguyện, bữa trước còn khỏe, còn ngon, cái gì lên nguyện là có bao nhiêu nghiệp cứ con trả hết trong kiếp này, con giảng sanh luôn à, cái gì bữa nay nó dập liên tục chân, nó lên thang, cái gì trời, già cả gánh sĩ gánh nổi, gánh lẻ, gánh từ từ, nghiệp quá đến từ từ, đến quá trời chịu nổi. Thấy không? Nên có những người á, có gì nghiệp quả đến quá chúng ta chịu nổi là tại sao? Tại vì á, có gì chúng ta không có đủ phước để che chắn, để đỡ đần cái này na. Nên chúng ta hãy nên tạo phước nhiều lên. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai á, có gì chúng ta không đủ công lực của sự tu hành. Ví dụ như á, công lực sự tu hành là người ta tu hành nhiều á, có gì ta có thể chịu đựng được cái bên ngoài, tức là gọi là tâm lực, sức mạnh của tâm, tâm lực để chịu đựng cái bên ngoài. Người tu nhiều mới có tâm lực nào, gì giống hệt như vỏ rồng, như rồng đánh vô. Cái thứ ba nữa, nghiệp quả nó quá nhiều nên ta phải sám hối cái tội tánh của mình để cho nó vơi đi bớt cái gì, nên ta phải sám hối, làm phước, sám hối, tu tập ba đó nhiều lên. Và cái cuối cùng nữa, biết cầu nguyện thành tâm để mười phương chư Phật che chở bớt cho mình, chủ quyền đất tổ che chở bớt cho mình, long thiên hộ pháp che chở bớt cho mình. Cái đó gọi là tha lực á, mà phải cầu nguyện thành tâm. Cái thứ nhất là thành lòng, thứ hai đức tin. Nếu có đức tin và có thành lòng quý vị thì các vị sẽ cảm ứng mà che chở. Nên tâm của mình hướng về đâu các vị đó sẽ che chở cho mình. Nên người á cầu nguyện như thành tâm thành lòng thì cũng được kết quả đó. Như có bốn cái, bốn điều chúng ta phải làm: làm phước, tu tập, sám hối, cầu nguyện. Đó, cái gì? Và bốn cái đó thì từ từ nghiệp quả nó sẽ tan dần dần dần dần dần. Đó, cái gì ra? Nhưng mà cái cuối cùng lớn nhất là người ta nắm một cái pháp môn tu, người ta tu tập, đó, cái gì? Nắm đó và tu, và đừng có để ý nhiều về quá thì nó cũng làm ta phiền não thêm. Bạch thầy, xin thầy cho con biết tại sao sâu chuỗi lại có 108 hộp, 54 và 18 hộp, xin thầy hoan hỷ. Xin cho con biết Phật tử thọ tam quy ngũ giới và Bồ Tát giới khác nhau như thế nào. Cái sâu chuỗi trước, sâu chuỗi sao mà 108 hộp đâu có gì. Trong cái truyền thuyết của phương Đông á thì có truyền thuyết, có cái thuyết triết lý phương Đông á, thì có cái triết lý của âm dương. Âm là chính, dương là bảy. Cái gì? Dương là phần nổi, âm là phần chìm. Do đó cái nhà cất lên trên là phần nổi, cái móng ở dưới là phần chìm, triết lý của phương Đông. Nên cái đức của con người á quý vị, nó ẩn tàng ở bên trong á, nó không thấy. Cái phước con người nó ẩn tàng bên trong, nó không thấy. Quý vị, nên cái đó gọi là âm đức. Mà âm hồi nãy là chính mà, phải không? Bây giờ chúng ta cộng thứ 108 cộng lại nhiêu, đánh số đề cái. Cộng mấy? Bằng mấy? 9 phải không? 54 cộng lại mấy? 9 phải không? 18 cộng lại mấy? 9 đó, 9 đó. không, cái gì? Tức là sâu chuỗi thể hiện là ta tu tập sẽ được cái âm đức, nên vận chuyển hết càn khôn nắm một bầu 3000 thế giới tóm tay thâu. Cái gì? Đó là cái âm đức của mình tu tập sẽ được phước báo và công đức, nó trở thành cái âm đức mà giữ vững cái nền tảng ở đâu chúng ta cũng không bị sụp hết. Nhờ cái âm đức đó, nếu không có âm đức đó nó sẽ bị quạnh tài quạnh tử theo kinh của Dược Sư. Vâng vâng. Rồi cái thứ hai, cái đó là chuỗi phải không? Cái thứ hai, thọ tam quy ngũ giới, thọ Bồ Tát giới khác nhau thế nào? Khác nhau. Tam quy ngũ giới là để giữ lại thân mạng làm người. Tại vì những cái điều chúng ta phạm của ngũ giới thì chúng ta mất thân mạng làm người. Nếu phạm hết 5 điều thì mất thân người, phạm 4 điều thì làm người bị quả báo của 4 điều phạm đó. Ví dụ như chúng ta ăn cắp ăn trộm, giới thứ hai không giữ, giữ tất cả các giới kia, thì cái người này sanh ra làm người ngon lành nhưng mà bị nghèo khó do chúng ta đi ăn trộm người khác nên trở thành kẻ ăn mày. Nhưng mà rất đẹp trai, thông minh rồi đầy đủ hết đó quý vị, nhưng mà thành kẻ ăn mày. Chúng ta phạm cái nào qua kiếp sau làm người bị quả báo của đó. Ví dụ như 4 giới đầu giữ, giới thứ 5 uống rượu không giữ, không quý vị. Hôm qua quý vị cho cô gái 18 tuổi, giới thứ 5 nín thinh không giữ. Hỏi sao vậy, con thường hay đi nhậu thứ bảy chủ nhật lắm thầy ơi. Nha ơi, thấy không? Không giữ giới thứ 5, giữ 4 giới kia. Sanh ra giàu sang phú quý, thông minh, sống dài. Đấy, giàu sang, không sát sanh đó là được sống dài, không bệnh. Không trộm cắp, còn bố thí nữa là giàu sang, không tà dâm được đẹp đẽ, không là nói dối á quý vị, cái miệng mình đẹp, giọng mình tốt, răng đều, có duyên. À, quý vị, còn phạm giới uống rượu, quý vị kiếp sau sanh ra vừa đẹp, ngươi thấy không? Vừa giàu, ngươi thấy không? Rồi là ca hay, mà tướng tốt, mà sống dài, không bệnh, bị khùng. Quả báo nhậu rượu mất hạt giống trí tuệ nhà Phật, bị thiểu năng trí tuệ thần kinh. Đó, cũng như không, làm người cũng như không. Đó, thấy không? Tức là quả báo trong kiếp người hết á, không giữ nào quả báo đó hả? À, có gì thấy không? Bây giờ chúng ta không giữ giới thứ nhất là không sát sanh. Đó, mà chúng ta sát sanh liên tục quý vị. Chúng ta sanh ra giàu sang, phú quý, đẹp đẽ, thông minh, bị bắt nhận nước. Linh miêu cháu chúa quý vị thấy không? Sanh ra trong cung vua là biết giàu sang cỡ nào, đẹp tới cỡ nào. À, quý vị thông minh tới cỡ nào, chết yểu, mới sanh ra 3 ngày ta bắt nhận nước chết rồi. Kiếp trước sát sanh, 4 cái giới kia giữ ngon lạnh, vậy sát sanh ăn thịt, giết mạng người ta. Kiếp này sanh ra quý vị bị quách què bắt nhận nước, linh miêu cháu chúa liền, quý vị thấy không? Nên do đó mà ông ta quả báo trong kiếp người. Nên ngũ giới á, là giữ được thân mạng làm người được an ổn. Mà làm người thì có trí tuệ thông minh mới làm được thánh. Không làm người không có làm thánh được. Đó, quý vị, con này con kia á, nó không có thông minh, nó không biết giáo pháp nhà Phật tu tập thế nào, nên không có thể là phát quang, không có thể là chứng được tam minh lục thông được. Mà chỉ có con người mà thôi, nên phải giữ thân mạng con người. Còn Bồ Tát là giới của Bồ Tát, có gì có 52 quả vị. Để làm vị Bồ Tát là để cho viên mãn sở hành sở nguyện của mình. Nên vị Bồ Tát có gì nó cao cấp hơn người nhiều. Người để giữ thân mạng làm người thôi. Còn Bồ Tát vừa giữ được thân mạng làm người mà còn vừa có bổ nguyện đi hành quá độ sanh, để bước lên ngôi chánh đẳng chánh giác, trở thành vị Phật. Còn kia để giới hạn làm người trong cõi nhân thiên. Quý vị, còn Bồ Tát là hướng ra ngoài tam giới rồi. Quý vị, người này là có tâm lợi tha, Bồ Tát là Bồ Đề Tát đó, giác chúng sanh hữu tình. Nên nó muốn giác chúng sanh hữu tình thì chúng ta phải giác ngộ, tức là phải tu tập và giữ tròn năm giới phải tu tập. Nên giới Bồ Tát là giới của xuất ly tam giới, có nghĩa là giới gần Phật rồi. Quý vị, tức là giữ tròn cái đó là chúng ta sẽ tiến thành quả vị Phật ở trong tương lai. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con là một Phật tử căn cơ còn thấp kém, con thường đọc kinh Pháp Hoa ở trong bài khen ngợi kinh có hai câu cuối: dầu cho tàu tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dạy ba hàng, con nghĩ cạn cợt là trong kinh điển mà Phật là không sai y như trong kinh, nhưng con nghi ngờ lòng tham cực, lòng tham của chúng sinh. Nếu chúng sinh mà vì lòng tham mà động tung tới chuyện tày trời, mà khi đọc có hai câu trong kinh mà lại tiêu hết tội lỗi, lại nghi ngờ gì? Đức kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa là từ cái phẩm thứ nhất đời Diêu Trời Tần, ngài Cu Ma La Thập dịch phẩm thứ nhất phẩm tựa. Tôi nghe như vậy một thời nọ Phật ở tại, đó là kinh Pháp Hoa. Còn cái bài này không phải là của kinh, mà bài này là chư tổ viết, quý vị, tức là cái phần đầu và phần cuối là chư tổ soạn lại từ nội dung kinh điển soạn lại thôi, chứ không phải là kinh Đức Phật thuyết. Như vậy thì cái câu này nói là câu kinh là nó không đúng, nó có gì mà là bài này bài khen ngợi kinh Pháp Hoa thôi, do chư tổ soạn chứ đó mà người ta nói á là đây là kinh đó thì không đúng. Nhưng mà cái ý nghĩa thì nó sâu xa, tại chư tổ soạn là đâu phải chuyện bình thường. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng, chứ không phải là hai hàng. Quý vị, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Diệu pháp là gì? Là diệu pháp liên hoa. Liên hoa là gì? Là bông sen. Nên Đức Phật nói tới bông sen, tức là ở trong bùn mà không có thấm nhiễm bùn, ở trong cảnh ô nhiễm mà tâm mình không ô nhiễm. Cái người mà trong bùn không nhiễm bùn, ở trong trần bất nhiễm trần á quý vị, thì còn miếng tội nào đâu. Tội là gây ra là chỗ ô nhiễm đó mình mới có tội, còn giờ không có ô nhiễm miếng nào, chân trong sạch là thanh tịnh, lấy đâu còn tội. Nên câu đó đâu có gì đâu nghi ngờ. Câu đó là dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Dài ba hàng diệu pháp tức là thực hành diệu pháp dài ba hàng, chứ không phải đọc diệu pháp dài ba hàng mà hết tội. Thực hành diệu pháp dài ba hàng, trong kinh nhà Phật thực hiện có hàng tôi cũng đắc quả nữa, chứ không phải thực hiện hết cuốn kinh. Quý vị, tức là lời dạy của Phật mà chỉ áp dụng vào trong cuộc đời thì chúng ta sẽ thanh tịnh được tam nghiệp rồi hết tội lỗi à. Nên câu đó không có gì đâu quá, tại chúng ta không hiểu sâu xa một chút xíu thôi. Quý vị, Đức Phật dạy cho ông Bằng Đạt chỉ có là quét rác mà ông định trong cái quét rác đó, thiền định trong đó ông đắc quả A La Hán. Như vậy thì quý vị mới thấy được là trong nhà Phật không phải là nhiều, học thì học nhiều, nhưng chỉ cần tứ cú kệ thôi áp dụng vào trong đời sống tu hành thì chúng ta có thể cũng có thể là được đắc quả như là Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta. Nên kinh Diệu Pháp Liên Hoa thực hiện mấy hàng cũng có thể tiêu tan hết tội lỗi, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng, thì cái này cũng không phải là quá lắm. A Di Đà Phật. Con 24 tuổi, chuyên ngành kế toán, con rất có duyên với Phật Pháp và muốn đi theo con đường giác ngộ. Xin Thầy hướng dẫn cho con cách thức thu thập kiến thức Phật Pháp và cách thuyết Pháp thuyết phục. Tham quá, chưa học Phật Pháp nữa mà muốn thuyết Pháp thuyết phục nữa chứ. Thuyết Pháp còn thuyết phục chẳng nữa. Như vậy thì cách thu thập Phật Pháp của gì? Thu thập Phật Pháp được thì người này, cái thứ nhất là phải có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Cái thứ người hai có căn tu, thích nghiên cứu, vâng quý vị. Cái thứ ba nữa có phương pháp nghiên cứu, học tập. Học có thể là chúng ta học các cái đạo tràng, học băng, học đĩa, rồi chúng ta có thể là học ở những cái trường học, chúng ta có thể là học qua các cái bạn đạo của mình, vân vân, thì chúng ta có thể học được những cái đó. Nhưng mà cái nghiên cứu tự học á quý vị, thì cái đó là cái quan trọng. Nghiên cứu tự học là chúng ta có thể là đọc cái quyển đầu tiên là quyển 8 quyển sách quý của Hòa Thượng Thiện Hoa. Quyển thứ hai là bước đầu học Phật của Hòa Thượng Thanh Từ, tu là chuyển nghiệp của Hòa Thượng Thanh Từ, vân vân, hoặc là cuộc đời của Thái tử Sĩ Đạt Ta, hoặc giả là Tích Phật Thích Ca thành đạo, Đức Phật lịch sử, vân vân. Rồi tiếp theo ta đọc là Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa, rồi từ từ ta nghiên cứu dài lên hệ thống kinh điển có hai bộ, kinh điển A Hàm, kinh điển Nikaya, tức là kinh điển tiếng Pali và kinh điển tiếng Sanskrit. rồi các bộ sớ sao, sớ giải, rồi các bộ kinh điển đại thừa như kinh Pháp Hoa, rồi kinh Vu Lan, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Phương Đẳng Diệt Tội, tứ thập nhị chương, rồi kinh Thiện Ác nhân quả ba đời, rồi kinh Di Ma Cật, rồi là kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm, vân vân. Chúng ta đọc nghiên cứu từ mãn quý vị. Tốt nhất là đi học các cái trường Phật học, trong đó có trường Phật học cơ bản, trung cấp và đại học. Nếu chúng ta xuất gia thì mới được học mấy trường đó, không xuất gia thì học các lớp giáo lý. Hiện nay lớp giáo lý rất nhiều, ví dụ lớp giáo lý ở chùa Thiên Trì, ở trên quốc lộ 50 và đường Nguyễn Văn Linh, lớp giáo lý của chùa Thiên Chánh ở số 3 khuôn Việt, và lớp giáo lý đầy đủ nhất các môn thì là ở 540 trên 23 cách mạng tháng 8 phường 11 quận 3, đó là lớp giáo lý của chùa Hưng Phước. Một tuần học muốn hết tuần luôn, có 3-4 lớp giáo lý luôn quý vị, và sắp mở tiếp lớp giáo lý. Và một lớp như vậy là từ 3-4-5 tới 6-700 người. À, quý vị ở đó thầy có dạy đó, biết mấy chỗ này thầy có dạy thầy mới biết, chỗ khác không có dạy không biết. Giờ đó mà người ta ở chùa Phước sắp mở lớp giáo lý thì người ta mới nghiên cứu học được. Còn cách thuyết pháp đó quý vị, mà cho nó thuyết phục đó, trước hết người ta biết được nội điển, tức là kinh điển nhà Phật. Cái thứ hai nữa, người ta biết được ngoại điển, tức ngoài kinh điển nhà Phật, kiến thức phổ thông, tức là kiến thức thế gian. Tại vì những người thế gian muốn hiểu giáo lý nhà Phật, chúng ta phải dựa vào kiến thức thế gian để truyền tải giáo lý của nhà Phật. Muốn cho thuyết phục thì tâm mình đâu có gì phải là người không danh không lợi, đâu có gì mà muốn đem giáo pháp này có bổ nguyện đem đến tất cả chúng sanh, không ngại danh huy, không màng khó nhọc. 2 giờ khuya đi giảng Cà Mau đi 2 giờ, đi Trà Vinh đi 3 giờ, còn đi Nha Trang đi từ 5 giờ chiều tới 5 sáng tới ngoài. Đâu có gì, giảng xong đi về ngồi sáng đêm tiếp, đâu có gì, ăn ở trên xe, uống trên xe, ngủ trên xe luôn, có bữa không có ăn gì, đói bụng luôn, như sáng giờ chưa ăn. Giảng luôn về đây luôn rồi ấy luôn, đâu có gì, chưa ăn cơm sáng, ăn sáng xong giảng xong về đây luôn rồi đợi chút giảng luôn đó. Như vậy đó quý vị, thì là mình á, có nghĩa là mình đừng có tính toán so đo gì hết trơn á quý vị. Chứ không phải là bây giờ giảng chùa đó nghèo quá không có cúng dường thôi đi, chùa này giàu nè, Mai Sơn giàu nè, bây giờ giảng Mai Sơn, còn mai mốt á thì không có giàu nên không giảng mai mốt, không được. Mình á là có tâm rồi chỗ nào cũng được, nhưng mà mình hãy kính trọng những người nào học cao hiểu rộng, kính trọng bậc thiện chí thức, kính trọng như các bậc giảng sư, kính trọng quý thầy quý vị, thì chúng ta sẽ được làm thầy. Đó là nhân quả đó, kính thầy sẽ được làm thầy, tối ngày nói xấu mấy ông thầy không sao được làm thầy, thấy không? Nên phải ca ngợi, tán thán, ngợi khen, có chí nguyện, có tâm học hỏi, vân vân. Và chúng ta là phải có tấm lòng đối với chúng sanh thì mới được á quý vị. Còn nếu bằng không thì cũng đi giữa chừng, chừng đi mấy ngày ngán quá nghỉ đi. Có nhiều người đi giảng mấy ngày chịu hết nổi quý vị, ai mời thôi tôi lại tám lại luôn, dám đi nữa vậy á quý vị. Vừa đi tốn tiền tốn bạc tốn thời gian á, nhầm khi giảng hết đề tài luôn. Có ông thầy bạn ở trên Củ Chi á, dứt khoát ra tôi giảng không được quay phim nha. Nào cái gì, ông giảng như Trà Vinh á, thầy lấy máy vô quay cho ông, rồi tôi quay cho ông ra một đĩa, quay máy xịn đàng hoàng, ra ông một đĩa ông kỷ niệm. Dứt khoát là tôi nói ông trước là không có quay, tôi giảng không quay. Đây là hỏi làm sao ông giảng không quay vậy? Quay ra đĩa, lần sau tôi lấy gì tôi giảng? Ông nói thiệt có gì? Ông là đĩa có bao nhiêu đó nói trơn rồi, người ta coi ta biết trơn rồi, lần sau nói lặp lại lấy gì giảng? Không là quay ra đĩa, lần sau tôi lấy gì tôi giảng, nên tôi không cho quay đĩa vì lý do đó, chứ không phải tôi không muốn cho quay, tôi cũng muốn lấy đĩa lắm chứ, lấy rồi lần sau lấy gì giảng, đúng không gì? Tôi thủ có mấy đề tài à, quay đĩa chân như hết chân đề tài lấy gì giảng? Bây giờ cũng nói nè tội nghiệp, mà nó thiệt vậy đó quý vị. Do đó mà nó cũng có cả những cái khó khăn. Còn cái thứ ba nó chứ khó khăn cái chỗ là nhằm khi mình nói mênh mang trời đất vậy đó, lỡ lời thôi quý vị, bắt đầu bắt bẻ. Không có gì, ai mà nói không lỡ, nhầm khi cũng lỡ lời. Không có gì, trời ơi, lỡ lời bắt bẻ rồi nói xeo nói cấn nhức đầu lắm. Không có gì, chẳng phải chơi đâu. Nên mình cũng phải có hạnh hỷ xả và chịu đựng nhẫn nhục. Không có gì, vì mọi người mình biết mình sai mình sám hối. Nhầm khi nói lỡ lời câu hứng nói luôn câu. Không có gì, nhầm khi nó có vẻ gì đó nó sai sai, người ta bắt bẻ cái đó có gì. người ta không cho mình cơ hội sám hối đồ ấy. Nên nó phải cũng chua lè chứ không phải là dễ dàng gì đâu. Vậy nên nói chung là mỗi người có nhân duyên, mỗi người có hạnh nguyện. Nếu không có nhân duyên ta tạo duyên, không có hạnh nguyện thì ta hãy nguyện đi nha quý vị, thì từ từ sẽ được điều đó. A Di Đà Phật. Ngoài cổng chùa để bốn chữ hồi đầu thị ngạn, ý nghĩa là sao hả thầy? Xin thầy giải nghĩa cho chúng con hiểu, cảm ơn thầy. Ở ngoài cổng chùa để hồi đầu thị ngạn, hồi tức là quay lại, đầu là cái đầu mình á, thị thì thấy, ngạn á quý vị là nguồn, là bờ. Hồi đầu thị ngạn á quý vị là quay lại là bờ, dịch ra tiếng Việt á, quay lại là bờ. Ở đâu quay lại? Lội với sông, quay lại mới có bờ chứ, trên bờ mày quay lại là bờ cũng như không. Trên bờ nhìn xuống đất thấy bờ, bờ kinh. Không, cái này á ta dùng sự mà diễn lý là đang lội ở sông. Nếu quý vị chỉ quay qua lại thôi cái bờ, mình lội càng ngày càng xa bờ, quay lại là tới bờ à. Gọi là hồi đầu thị ngạn, nói là con người mình đi trong danh lợi tình thế gian tuốt luốt, bây giờ quay lại tức là quy y đó. Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Quay lại cái gặp bờ, bờ nào là bờ gì? Là bờ giác. Chúng ta đang trôi trên sông mê, quay lại gặp bờ giác, gọi là hồi đầu thị ngạn, giác ngộ thành thánh nhân. A Di Đà Phật. Còn mấy câu nữa hết rồi, nhỏ ít rồi, gần hết rồi. A Mô Phật. Lý nhân quả và lý không có mâu thuẫn không? Con có vướng không hiểu. Lý nhân quả và lý không có mâu thuẫn không? Mâu thuẫn đâu mâu thuẫn. Nhân quả quý vị là chúng ta tạo ra một cái nhân sẽ có một cái kết quả. Còn lý không là tánh không của dạng pháp, cuối cùng các pháp cũng trở về không quý vị, chứ đâu phải là không có nhân quả. Hai cái phạm trù này là khác nhau. Tánh không của dạng pháp, tánh không dạng pháp đó quý vị là tất cả các pháp đều thành trụ huệ không. Nếu các pháp nào có, nó cũng nằm cái không ở trong đó. Bây giờ ví dụ nha, nhỏ nhất á là nguyên tử, thì nguyên tử có proton và electron. Electron và proton khối lượng bằng nhau như trái dấu, cộng lại bằng không, đó là tánh không của dạng pháp đó, và thành trụ hoại tới không, phải không quý vị? Rồi nếu chúng ta thấy đó tồn tại, nhưng tồn tại trong tánh không á, có cao có thấp cộng lại huề. À quý vị, có đúng có sai cộng lại là huề, có giàu có nghèo cộng lại huề. À quý vị, cái gì cũng có hai mặt vấn đề, trên cộng lại huề, tánh không của dạng pháp đó. À, quý vị, như vậy chúng ta đánh vào vật một lực, vật sẽ đánh ta ngược lại một lực, huề là bằng không, nhưng ta đánh ra và nó đánh vào gọi là nhân quả. Nhưng cái cuối cùng của hai cái đánh rồi đó, nó bằng không, đó là tánh không có dạng pháp. À, quý vị, có gì có đâu, đâu kiếm cái gì có giùm cái coi. Khi mà cái mà chúng ta đã tạo ra rồi có không, cuối cùng trong tương lai nó sẽ quánh ngược lại y chang, vậy gọi là nhân quả, nó trở về không. Còn cái ta nhìn có đây nó cũng không có luôn, nó tánh không trong đó. Cái nhỏ nhất là cái nguyên tử nó còn tánh không trong mà. Proton với electron bằng khối lượng nhau, trái chiều, cái trái dấu cộng lại bằng mấy? Bằng không, nhưng nó có không? Có phải không? Vậy không này không phải là không có. À quý vị, không này không phải là không có quý vị. Mà tánh không này là năng lực sanh ra các pháp không bất dị sắc, sắc bất dị không. Năng lực sanh ra tất cả các cái pháp, nhưng trở về sự căn bằng, bằng của tất cả vạn vật vạn hữu. À, gọi là tánh không của dạng pháp. Bởi vì chân không mà diệu hữu, tức không mà sanh ra có, trở về không, không bất dị sắc, sắc bất dị không. Chứ còn phải không là không có. Nên mình nói á, là nhân quả thì nó có, nhưng tánh không là nó vướng, có nghĩa là nó không có mâu thuẫn. Không là không có gì chứ, nhân quả là có. À, vì có nhân có quả, còn cái này không là không có gì, không phải là không có gì, không là tánh không của dạng pháp, là sự cân bằng của tất cả các dạng vật hiện hữu. Và trong cái tánh không sanh ra có, cái có trở về không, chứ không phải là không có gì. Nên đừng sợ tu trở về tánh không là không có gì nha. Có đây, niết bàn đây. À, nhưng mà nói có cũng không phải, nó tạm nói vậy thôi, hiểu là được à. Chứ nói có, cái gì có nó mất, niết bàn đâu mất đâu, thường còn. Nên nói có không đúng, niết bàn có mất, vậy là không phải thường còn. Không nói có, ai biết có. Do đó tạm nói có, nên Đức Phật dùng ngôn ngữ thế gian để nói. không thể hiện được sự tuyệt đối, nên Đức Phật nói là 49 năm ta thuyết pháp chưa từng nói một lời nào Đức Phật không có nói, mà từ Đức Phật nói là mượn từ của thế gian mà nói thôi, chứ không phải lời của Đức Phật. Lời Đức Phật đâu có lời, Ngài là giác ngộ, sự giác ngộ vô hình vô tướng, lấy lời đâu nói, không nói sao chúng sanh biết, nên mượn phương tiện để nói. Phẩm thứ hai, Kinh Pháp Hoa. Con thành tâm hỏi thầy với câu hỏi sau đây: biển đời đầy dẫy đau thương, nhân sinh lặng hụp, tình trường khổ đau. Hỏi bằng thơ nha: thầy ơi, con biết làm thế nào cho đời hết khổ dạt dào yêu thương, cho tâm mát rượi bình thường, cho thân an ổn hết vương khổ sầu. Hỏi thơ này là thi sĩ này, chứ không phải thi lẻ nha. Thi lẻ làm có một câu, thi sĩ làm luôn chùm, không, không phải là thi lẻ. Nên đời khổ đau, làm sao cho hết khổ đau vướng khổ sầu, trả lời một câu, một chữ, từ một chữ có một câu, chủ ngữ, dĩ ngữ, và giữa giữa ngữ gì cũng có một câu thôi, chỉ có tu. Rồi xong, câu có một chữ một, object, subject gì cũng nói hết trơn. Rồi cuối cùng, con có đứa cháu 40 tuổi, vì người này lớn nha, có cháu 40 tuổi lớn nha. Bệnh bị bệnh mất ngủ 2 năm nay, trị bệnh đông y tây đi đều không khỏi. Hiện nay sức khỏe vật vờ, mặt mày sơ xác, vậy có phải bị bệnh nghiệp không? Và làm sao để giải nghiệp, phải trị bệnh như thế nào, mong thầy chỉ dạy. Bệnh mất ngủ quý vị, có rất nhiều nguyên nhân sanh ra bệnh mất ngủ, nên tất cả các bệnh tật đều do nghiệp. Và chúng ta sống trong nghiệp, thở trong nghiệp, nên tất cả đều là nghiệp quý vị, nên nó nghiệp đúng quá. Nhưng mà làm như thế nào để giải nghiệp này quý vị, thì chúng ta có nhiều cách lắm, đã làm phước báo công đức của bản thân người đó tu tập. Nhưng mà cái cách đó tốt nhất quý vị là chúng ta đi khám đúng thầy đúng thuốc, ta trị bệnh rồi giải nghiệp thì phải phát tâm tu tập, cúng dường bố thí quý vị, rồi từ từ. Còn mà nhằm khi cái bệnh nó bí ẩn ở phía bên trong á, chưa đúng thầy đúng thuốc không có thể hết. Do đó mà ông ta hãy tu tập bố thí cúng dường đi, rằng nguyện cho con gặp thầy gặp thuốc để trị quý vị, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp thầy gặp thuốc ra để trị. Nếu mà không chê thì bữa nào có thể gặp thầy, thầy bắt mạch cho thấy biết không, biết trị giùm cho, không biết là giới thiệu người khác vậy thôi. Thầy đang cất phòng thuốc, cất thuốc ở dưới mày Lê Minh Xuân, do đó mày cất cái phòng thuốc ở dưới đó, trị bệnh đông tây nam bắc tàu châm cứu cách giác chích lễ đầy đủ chứ hỏng lấy tiền. Rồi ai hồi nãy hỏi mấy câu hỏi này quý vị cho tặng quà, mà nãy thầy hứa tặng cái vé đi mà coi ngôi sao biểu diễn đêm 4 nè quý vị, nên mấy người hỏi lên tặng mấy cái vé. Hồi nãy ai hỏi đó lên lấy vé em thầy nè. 7 giờ đến 8 giờ hát bài hát của thầy sáng tác, 8 giờ trở đi thì hát bài Vua A Xà Thế của Thanh Phong, cư sĩ dược sĩ Thanh Phong sáng tác. Ở đó ta vận động quỹ vì người nghèo, quỹ vì tình thương vân vân đó, nên rủ mấy người đi theo ủng hộ nha. Rồi. Như vậy thì kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Quý vị xin chúc quý vị có một ngày tu tập rất là vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng nguyện đêm